Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11.401 Vô Âm nhận sợ. Vô Âm là người thông minh. Hắn biết rõ lúc nào nên làm cái gì sự tình. Nếu hắn đã thua, vậy liền không cần thiết lại đi trang cái gì cao thượng. Vô Âm tiền bối, chúng ta rốt cuộc gặp mặt, mặc dù bây giờ loại này gặp mặt không phải ta tưởng tượng bên trong, nhưng cũng coi là gặp được nhân vật trong truyền thuyết. Hạ Thiên nói, được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói. Vô Âm đáp lại nói, nếu ngươi biết được làm vua thua làm giặc, vậy ngươi bây giờ nói chuyện với ta có phải hay không muốn khách khí một chút đâu? Hạ Thiên hỏi. Ngươi thắng, ngươi nói tính Vô Âm ngược lại là một cái có được giãn được người. Hắn cũng biết chính mình thua. Vậy hắn không muốn chết, cũng chỉ có thể khuất phục. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào biết rõ ta thức hải cùng người khác không giống? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Mỗi một cái tiến vào huyết sắc khu rừng người, kỳ thật đều sẽ tiến vào ta bố trí đại trận bên trong, thông qua đại trận, ta liền có thể phân biệt ra mỗi người thần hồn mạnh yếu, lúc đó phân rõ ngươi thời điểm, chính là một mảnh mênh mông hải dương, vì lẽ đó ta biết, ta cơ hội tới, cũng chính bởi vì dạng này, ta mới đưa huyết hà cốc mở ra thời gian cải biến, đồng thời đem huyết hà cốc bên trong hết thảy toàn bộ mở ra, chính là hy vọng để ngươi từng bước một tự cho là thông minh, mắc câu trở thành con mồi của ta, bất quá ở giữa bị thiên long phá hủy mấy lần, nguyên bản ta cho là mình lần này cần gặp nạn, thật không nghĩ đến, ngươi lại là một cái người có tình nghĩa, liền tâm ma của ta đều đồng ý giúp, lúc kia, ta liền minh bạch, ta cơ hội lại tới, vì lẽ đó ta đem thần hồn của mình giấu ở tâm ma tàn phách bên trong, lợi dụng tâm ma của ta xâm lấn ngươi thức hải, như vậy, ta liền có thể một chút ăn hết ngươi mảnh này thức hải, đáng tiếc, ta mới vừa biết vì chính mình muốn thành công thời điểm, liền bị một cỗ lực lượng vô hình phong ấn, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta phát hiện cái này phong ấn là ngươi trong tiềm thức, cũng không thuộc về ngươi, vì lẽ đó ta một mực tại thận trọng bài trừ phong ấn, có thể cuối cùng vẫn là bị ngươi phát hiện. Vô Âm phi thường tiếc hận nói. Hắn cho rằng, chính mình là thua mảy may. Nếu như Hạ Thiên một mực không có chú ý tới hắn lời nói, vậy hắn sớm muộn đều sẽ thành công. Chỉ cần phá vỡ phong ấn, hắn liền có thể một chút ăn hết Hạ Thiên thức hải. Chờ Hạ Thiên kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Đáng tiếc, hắn thua. Không quản hắn cách thành công có bao nhiêu gần, kết quả đã bày ở nơi này. Thua chính là thua. Ngươi muốn sống không? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên muốn, ta cố gắng nhiều năm như vậy, không phải là vì sống sót, tu luyện thành vì linh sao? Vô Âm vô cùng thẳng thừng nói. Cái kia trước nói điểm ta cảm thấy hứng thú sự tình. Sau đó ta suy nghĩ thêm ngươi có hay không tư cách vì ta chiến đấu đi. Hạ Thiên vô cùng đơn giản nói. Nếu như ta nói ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Vô Âm hỏi. Nếu như ta cảm thấy ngươi hẳn là sống sót, ta đây sẽ để cho ngươi vì ta chiến đấu mấy năm, về sau ngươi chính là tự do. Hạ Thiên đáp lại nói. Mấy năm? Vô Âm sững sờ. Ngại nhiều? Hạ Thiên hỏi. Không nhiều, đương nhiên không nhiều lắm. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói mấy chục vạn năm đâu. Vô Âm cũng sẽ không quan tâm thời gian mấy năm qua, thậm chí có thể nói, mấy năm thời gian này đối với hắn dạng này người mà nói, chính là trong nháy mắt vung lên giữa. Ta không dùng đến ngươi thời gian dài như vậy. Hạ Thiên đáp lại nói. Tốt, ta đây liền đơn giản giới thiệu một chút chính mình, sau đó lại kể một ít ngươi cảm thấy hứng thú sự tình đi. Vô Âm cũng là một cái người thống khoái. Hắn nếu muốn sống sót, vậy thì nhất định phải lấy ra một chút thật đồ vật tới. Ta gọi Vô Âm, bán linh cảnh giới người, khoảng cách linh mặc dù chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng cái này nửa bước là không bước qua được, bởi vì muốn hóa thành linh, liền nhất định phải linh chi lực quán thâu hoặc là đạt được thiên chi lực, mà muốn thu hoạch được linh chi lực quán thâu, hiện tại biện pháp duy nhất chính là hấp thu tổ thụ lực lượng, có thể không nói trước như thế nào hấp thu, nếu như ta dám như vậy đi làm, chẳng khác nào là tại cùng toàn bộ thần châu là địch, vì lẽ đó thiên chi lực chính là ta lựa chọn duy nhất, mà muốn thu hoạch được thiên chi lực, liền nhất định phải giết tới thiên tộc, ta lại không có bản sự kia, thế là ta liền nghĩ đến một cái phi thường xảo diệu biện pháp, đó chính là tìm kiếm thần hồn cường đại người, là phi thường cường đại người, bọn họ lại càng dễ câu thông thiên chi lực, có thể qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không có tìm được dạng này người, liền tại ta cảm thấy chính mình muốn như thế chẳng có mục đích chờ đợi thời điểm, người xuất hiện. Vô Âm nói, liền xem như tìm tới một cái thần hồn cường đại người, cũng không tu luyện được thiên chi lực a. Hạ Thiên nói. Đúng vậy, nhưng lại càng dễ câu thông thiên chi lực, ta cho rằng, thiên tộc là không thể nào cả một đời trưởng khống thiên chi lực, sớm muộn cũng sẽ phạm sai lầm, vì lẽ đó ta đang chờ một cái cơ hội, chỉ cần ta tự thân thần hồn phi thường cường đại, đến lúc đó, thâu được ích lợi người liền nhất định là ta đây liền có thể đột phá bán linh, hóa thân thành linh, đến lúc kia, ta nhìn thấy thiên địa chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Vô Âm cảm khái nói, liền xem như biến thành linh, ngươi lại có thể thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đối với người tu luyện đến nói, linh chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ cảnh giới, cái kia đại biểu là nhân loại vương, vì cái gì qua nhiều năm như vậy, nhân loại thế lực đều là chia năm xẻ bảy, cũng là bởi vì nhân loại không có linh xuất hiện, ngươi xem một chút tiên thú nhất tộc cùng tiên yêu nhất tộc, đều bởi vì có linh tồn tại, vì lẽ đó nội bộ bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, bọn họ có thể tốt hơn tu luyện, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, làm tốt nhất phân phối. Vô Âm giải thích nói. Truy cầu. Mỗi người đều là không giống. Hạ Thiên cùng bọn hắn truy cầu khác biệt. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không đi nói cái gì. Nói điểm ta cảm thấy hứng thú a. Hạ Thiên nói. Ngươi đối thiên tộc cảm thấy hứng thú, ta đây liền cùng ngươi tâm sự hiện tại thiên tộc tình cảnh đi. Vô Âm nói. Tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại thiên tộc, ngoại ưu nội hoạn vô cùng nghiêm trọng, lớn nhất nội ưu chính là Thiên Long, chớ xem thường hắn chỉ là một người, nhưng trên thực tế, hắn thật có hủy diệt thiên tộc bản sự, nếu như thiên tộc lần này không khống chế tốt lời nói, cái kia chế bá hơn ước năm thiên tộc, liền có khả năng sẽ bị Thiên Long tổng thần đàn phía trên kéo xuống. Vô Âm nói. Vì cái gì nói như vậy? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì Thiên Long bản thân liền là đời trước thiên tộc vương tọa người nối nghiệp. Vô Âm nói. Thiên tộc không phải có đại tế ti trưởng khống sao? Hạ Thiên hỏi. Bên ngoài người biết, cùng ta biết có thể giống nhau sao? Vô Âm phi thường tự hào nói. Bên ngoài rất nhiều người đều coi là Thiên Long trước kia chẳng qua là một cái bình thường người thiên tộc, thậm chí thiên tộc nội bộ rất nhiều người đều là như thế này cho rằng, nhưng trên thực tế, Thiên Long thân phận cũng không có đơn giản như vậy, những thứ ngu xuẩn kia cũng không nghĩ một chút, một cái kém chút hủy diệt thiên tộc người, địa vị có thể nhỏ sao? Vậy hắn rốt cuộc là thân phận gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hết chương 11.401. Chương 11.402 nên thu lưới. Căn cứ ta điều tra phát hiện, hắn nguyên bản hẳn là thiên tộc huyết mạch thuần chính nhất cái kia một chi, cũng chính là thiên tộc vương tọa người thừa kế, nhưng đằng sau bởi vì một ít sự tình, mới có thể phát sinh thiên tộc chi chiến, hắn cũng thoát ly thiên tộc, nhưng lần tiếp theo hắn giết tới thiên tộc thời điểm, nói không chừng, liền sẽ thật để thiên tộc hủy diệt. Vô Âm nói. Có thể tất cả mọi người cho rằng, hắn đi thiên tộc, liền nhất định sẽ thua. Hạ Thiên nói. Ta sở dĩ có thể đi đến hôm nay, cũng là bởi vì, ta ý nghĩ mãi mãi cũng đứng tại số ít người bên kia, bởi vì ta cảm thấy, nếu như ta ý nghĩ cùng tất cả mọi người đồng dạng lời nói, ta đây cùng bọn hắn có cái gì khác nhau? Vô Âm chính là một cái ưa thích đi ngược lại con đường của người. Ta nghe bọn hắn nói, người cái này một đường tu luyện qua đến, cũng không quá hào quang a. Hạ Thiên nói. Người đi hỏi một chút Thần Châu bất kỳ một cao thủ nào, bọn họ ai con đường tu luyện là vẻ vang, hiện tại Hạo Thiên, hắn liền hào quang sao? Vô Âm thừa nhận chính mình tu luyện là ám muội, nhưng hắn cho rằng, người trên thế giới này, tu luyện, đều ám muội, không có người nào tại tu luyện trên con đường này là sạch sẽ. Thiên tộc sự tình còn có cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ta cảm thấy, nếu như người muốn giết tới thiên tộc, liền muốn tìm tới Thiên Long, hợp tác với Thiên Long, mặc dù ta và ngươi giao thủ phi thường ngắn ngủi, nhưng ngươi có thể đánh bại ta, là đủ chứng minh, ngươi là một cái phi thường đặc thù người. Vì lẽ đó ta có lý do tin tưởng, hai người các ngươi nếu như liên thủ, vậy liền để cường liên hợp. Vô Âm nói. Còn có mặt khác sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Thiên tộc cụ thể chiến lược loại chuyện này, ta không nói ngươi cũng biết, vì lẽ đó không có gì có thể nói, ngoại hoạn kỳ thật cũng đơn giản, ngay tại lúc này tất cả mọi người đang ngó chừng thiên tộc chi chiến, nếu như thiên tộc chi chiến, thiên tộc thua, hoặc là thắng thảm, cái kia trò hay sẽ diễn ra. Vô Âm nói. Ân. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy liền giải quyết đi. Hạ Thiên cảm khái nói. Thiên tộc những năm gần đây, tại Thần Châu thâm căn cố đế, bản lãnh của bọn hắn cũng không nhỏ. Cái này hơn ước năm đến, tất cả mọi người tại tích lũy sức mạnh, ai bản sự sẽ nhỏ đâu, Vô Âm đáp lại nói. Nói cũng đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hãy nói một chút ngươi bây giờ cảm thấy hứng thú Thiên Khanh đi, Hồng Phượng cho ta một chút ngươi gần đây hành động thu hình lại, ta đã thấy được, ngươi bây giờ đang cùng Cú Mang tác chiến, cái này Cú Mang không đơn giản, hắn một hệ pháp tác là thần thú huyết mạch, tính công kích mạnh phi thường, Vô Âm nói. Có thể tạm thời ta chỉ phát hiện phía sau hắn cành cây lực phòng ngự rất mạnh, bởi vì hắn có thể đem linh chi lực rót vào cành cây bên trong. Hạ Thiên nói. Ngươi sai, đây không phải là linh chi lực, mà là thần thú huyết mạch lực lượng, vì lẽ đó ngươi sẽ cho rằng, hắn chỉ có thể phòng ngự, mà không có khả năng đem linh chi lực rót vào trong công kích. Trên thực tế, hắn chẳng qua là đang tìm kiếm cơ hội, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền sẽ đánh ra phi thường khủng bố công kích, thần thú huyết mạch công kích, Vô Âm giải thích nói. A, à, Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm mới hiểu được, chính mình là thật chủ quan. Chính mình thật cho rằng đối phương lực phòng ngự là dựa vào linh chi lực tiến hành. Bây giờ nghe mới hiểu được. Lúc này hắn cũng là vội vàng thông chi Hồng Phượng tin tức này, để Hồng Phượng cẩn thận. Hiện tại Cú Mang rất muốn nhất đánh bại chính là hắn, mà lại Cú Mang cũng minh bạch, loại này tập kích, chỉ có một lần cơ hội, vì lẽ đó hắn không cần lo lắng yêu cơ cùng kỳ cùng chi mưu. Năm đó ta vì xông qua nơi này, cùng Cú Mang đánh rất lâu, kém chút trúng chiêu, bất quá may mắn ta lúc đó đã nắm giữ linh chi lực, mới tránh thoát một kiếp, bất quá xông qua nơi này về sau, liền muốn tiến vào Lôi Phạt Thiên Địa, nơi đó là Lôi Phạt Thiên Hạ, ta không dám tùy tiện tiến lên, vì lẽ đó nơi đó là ta điểm cuối cùng, Vô Âm giải thích nói. Lôi Phạt là thần châu tất cả mọi người sợ hãi lực lượng. Bởi vì loại lực lượng này là siêu thoát hết thảy tu luyện lực lượng. Vậy ngươi đối với nơi này hiểu rõ cỡ nào, Hạ Thiên hỏi. Có cái gì nhiều hay không, thần châu phiến thiên địa này, nói trắng ra là, vẫn luôn là không đổi, trong mắt ta, chỉ có linh mới có thể nhìn xuống thần châu, mà muốn trở thành linh, liền muốn chia làm mấy bước phàm, luyện, tiên, tôn, linh, không có một bước bên trong lại có thể chia làm rất nhiều cảnh giới, nhưng không quản là dạng gì cảnh giới, không quản là cái nào một con đường. Mọi người mục tiêu cuối cùng đều là linh. Vô Âm phi thường si mê với tu luyện. Hắn nhiều năm như vậy tu luyện đều dựa vào chính mình một mực nghiên cứu đi ra. Âm Thiên Kinh đâu, Hạ Thiên hỏi. Cái gọi là Âm Thiên Kinh chính là tổ thụ phương pháp tu luyện, thiên chi lực chính là mẫu thụ phương pháp tu luyện. Một cái tu luyện chính là cảnh giới, một cái tu luyện chính là thần hồn, cả hai chính là thần châu lực lượng nguồn suối. Vô Âm nói. Tu luyện, ý của ngươi là tổ thụ cùng mẫu thụ đều là người tu luyện, Hạ Thiên hỏi. Bằng không thì đâu chỉ có tu luyện đến bán linh trở lên cảnh giới người mới có thể bay đến 10 vạn ức trượng trở lên người mới có thể nhìn thấy thần châu toàn cảnh. Lúc kia ngươi liền phát hiện, chúng ta cái gọi là thần châu, cái gọi là tiên giới, chẳng qua là người ta tu luyện ra được thiên địa mà thôi. Vô Âm nói. Hả? Hạ Thiên hơi nhíu mày, ta có chút không rõ. Cái gì là linh? Linh chính là có thể sáng tạo vạn vật. Mỗi người tu luyện đến linh cảnh giới, hắn liền sẽ tu luyện ra một mảnh thuộc về mình thiên địa, chúng ta chỗ thần châu, chính là tổ thụ tu luyện ra được thiên địa, Vô Âm giải thích nói. Hạ Thiên chau mày. Hắn bắt đầu lâm vào trầm tư. Không cần suy nghĩ, có một số việc, không phải ngươi bây giờ có thể cân nhắc, ta cảm thấy, trước mắt ngươi hẳn là trước đem Cú Mang đánh bại, sau đó để ta cũng nhìn xem cái này Thiên Khanh đến cùng là dạng gì, những chuyện khác ta có thể vừa đi vừa nói, Vô Âm nói. Ân. Nói không sai, ta hết thảy có 5 cái phân thân, hiện tại có 2 cái phân thân là có ý thức, còn có 3 cái phân thân, ngươi có thể lựa chọn một cái, ta đem thần hồn của ngươi truyền vào trong đó, để ngươi lấy phân thân hình thái sống, đợi 3 năm về sau, ta trả lại ngươi tự do, Hạ Thiên nói. Tốt, Vô Âm cũng không có khách khí. Nhật Nguyệt Tinh 3 cái phân thân. Cuối cùng hắn lựa chọn là Nguyệt Chi Pháp Tắc. Bởi vì chỉ có Nguyệt Chi Pháp Tắc mới có thể đem bản lĩnh của hắn tối đại hóa phát huy ra. Đổi. Hạ Thiên cùng Hồng Phượng ý thức tiến hành trao đổi. Không sai biệt lắm nên thu lưới, Hạ Thiên nhìn hướng trước mặt Cú Mang. Sau đó hắn cố ý lộ ra sơ hở. Đem ngũ đại phân thân cùng một chỗ đánh ra ngoài. Cú Mang một mực chờ đợi ở Hạ Thiên buông lỏng cảnh giác, giờ khắc này, hiện tại cảm nhận được Hạ Thiên trên thân trống rỗng, hắn cũng là ngay lập tức giết đi lên. Trên thân cành cây, biến thành mạnh nhất phong mang. Ngươi nhất định phải chết, Cú Mang công kích nháy mắt giết tới Hạ Thiên trước mặt. hắn nhưng là lục đại tôn vương bên trong lực công kích mạnh nhất một cái. Sau đó, hắn muốn đánh ra tới chính là hắn công kích mạnh nhất. Hết chương 11.402. Chương 11.403 hóa khí. Cường đại công kích nháy mắt đánh tới. Thần thú huyết mạch lực lượng hóa thành tinh khiết nhất công kích, cành cây cứ như vậy giết tới Hạ Thiên trước mặt. Tiên kỹ mộc hệ phải giết. Vô cực, phòng ngự. Ngay tại lúc này Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, tại địch nhân lỏng lẻo nhất trễ trong chớp nhoáng này, phát động phản kích. Bất luận kẻ nào cũng không thể trong nháy mắt này kịp phản ứng. Bởi vì một kích này, tại cú mang ấn tượng bên trong, là nhất định sẽ thành công. Vì lẽ đó hắn đã làm tốt thắng lợi chuẩn bị. Kể cả liên kích một chút công kích. Đáng tiếc. Một chỗ sai. Vậy hắn tiếp xuống tất cả động tác liền tất cả đều là sai. Hạ Thiên một kích thành công. Hồng Phượng cùng 5 phần thân công kích trực tiếp giết trở về. Kim đao đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Chặt đứt. Mặc dù cành cây lực phòng ngự rất mạnh, nhưng kim đao vẫn là đem chặt đứt. Cái này tính bền dẻo có thể ngăn cản mặt khác công kích, lại không cách nào ngăn cản kim đao tập kích. Kim đao trình độ sắc bén đã vượt xa khỏi cái kia tính bền dẻo. Giết. Cùng một thời gian, Hạ Thiên những công kích kia tất cả đánh ra ngoài. Nguyên bản cú mang là tính xong, chỉ cần hắn một lần trong công kích Hạ Thiên, vậy hắn phía sau công kích liền có thể muốn Hạ Thiên mệnh, những công kích kia cộng lại thế nhưng là phi thường khủng bố, như vậy, Hạ Thiên tất cả công kích liền tất cả vô dụng, mà lại hắn một kích thành công, phòng ngự của hắn liền có thể nháy mắt thành hình, liền xem như có kéo dài công kích đánh tới, hắn cũng lại không chút nào để ý. Nhưng bây giờ khác biệt. Một bước sai, từng bước sai a. Phòng ngự. Hắn mặc dù cũng là ngay lập tức tiến hành phòng ngự. Nhưng kim đao lại cắt ra đến một đạo lỗ hổng. Cái này lỗ hổng không phải rất lớn. Có thể tương đối lúc trước hắn phòng ngự tuyệt đối đến nói, cũng đã đầy đủ lớn. Cái này lỗ hổng đối với Hạ Thiên đến nói, như vậy đủ rồi. Hạ Thiên cái kia sớm bố trí tốt công kích tất cả đánh hạ. Diệt Tiên chỉ cũng là trong cùng một lúc đột phá cái kia đạo lỗ hổng. Phốc. Diệt Tiên chỉ tinh chuẩn công kích tại cú mang trên thân, hơn nữa còn có Hồng Phượng công kích cùng 5 phần thân giải rác công kích. Cú mang thân thể nháy mắt bị đánh bay. Cùng lúc đó, 5 phần sau lưng Hồng Phượng công kích cũng là lần nữa đánh ra, bất quá bọn họ đánh ra tới điểm cũng không phải là cú mang hiện tại điểm dừng chân. Thiên Tuyền, đánh lui. Liên chiêu. Hạ Thiên một kích thành công, liền nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, bắt đầu điên cuồng phản kích. Hiện tại chính là hắn phản kích thời khắc, tất cả tính toán, đều là tinh diệu vô cùng, sẽ không chênh lệch một phân một hào. Cú mang cũng là một cái không đơn giản đối thủ. Thân thể của hắn bị đánh bay nháy mắt, hắn liền cảm giác được tình huống không đúng, bởi vì vừa mới công kích là đánh vào hắn lui lại điểm dừng chân. Lúc này hắn cũng là vội vàng khống chế lại chính mình thân thể. Muốn tránh đi Hạ Thiên liên kích. Oanh! Tại hắn khống chế lại thân thể của mình một nháy mắt. Cường đại lực trùng kích lần nữa đánh tới, đem hắn nội tạng chấn đặc biệt đau nhức, nếu như không phải thân thể của hắn tính bền dẻo cường hãn lời nói, vậy hắn hiện tại liền đã gánh không được lần này công kích. Đồng thời hắn cũng minh bạch Hạ Thiên lần này công kích kinh khủng. Không tốt, ta điểm dừng chân lại bị hắn dự đoán trước, nói cách khác, nếu như ta không tiếp tục phản kháng lời nói, ta liền sẽ bị đánh trúng, nhưng nếu như ta tiếp tục phản kháng lời nói, ta nhận tổn thương liền sẽ tiếp tục gấp bội. Cú mang trong đầu bắt đầu nhanh chóng suy tư. Hắn hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn. Một khi lựa chọn sai lầm, vậy hắn liền thảm rồi. Chỉ có thể đón đỡ lần này công kích, ta hiện tại phòng ngự lỗ hổng rất nhỏ, hắn cũng không thể còn có thể tinh chuẩn đánh chúng ta đi. Cú mang cảm thấy, tự mình làm đã phi thường bí mật, Hạ Thiên tuyệt đối không có khả năng dưới loại tình huống này, còn tinh chuẩn tìm tới nhược điểm của hắn. Xung quanh công kích bị hắn cứng rắn chống đỡ xuống dưới, còn lại một chút công kích xuyên thấu cái điểm kia, nhưng cũng bị bản thể hắn phòng ngự chặn. Phốc. Diệt Tiên chỉ. Đúng lúc này. Diệt Tiên chỉ lần nữa đánh trúng cú mang thân thể. Làm sao có thể cú mang trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hạ Thiên công kích kế tiếp cũng là lần nữa đánh ra. Hạ Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Cú mang thân thể hóa thành một đoàn khí lưu. Biến mất ngay tại chỗ. Người đâu? Hạ Thiên sững sờ. Không cần đuổi, đây là huyết mạch tầng sức mạnh thứ ba, chỉ có thánh thú trở lên cấp bậc huyết mạch mới có thể tu luyện, mà lại nhất định phải phi thường tinh thuần mới có thể tu luyện, Vô Âm giải thích nói. Thứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Huyết mạch chi lực đệ nhất trọng cảnh giới, chính là lực công kích tăng thêm, đệ nhị trọng cảnh giới chính là phục sinh, đệ tam trọng cảnh giới chính là hóa khí. Vô Âm nói. Năng lực này rất mạnh a, nếu như tu luyện thành công lời nói, về sau chẳng lẽ có thể tại bất luận cái gì gặp nguy hiểm thời điểm chạy thoát? Hạ Thiên hâm mộ nói. Đừng suy nghĩ, đầu tiên, ngươi phải có thần thú hoặc là thánh thú huyết mạch, mà lại nhất định phải tinh thuần, tiếp theo, thiên phú của ngươi nhất định phải rất mạnh, cảnh giới rất cao, cuối cùng, muốn tu luyện thành công, cũng rất khó khăn. Vô Âm giải thích nói. Vậy nếu như vừa mới ta dùng linh chi lực công kích, hắn còn có thể chạy sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể, lúc này mới vẫn là hóa khí mạnh nhất địa phương, Vô Âm giải thích nói. Nha! Thật sự là ghen tị a, xem ra nhân loại là không có cơ hội tu luyện, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Cũng không phải hoàn toàn không có, chỉ cần ngươi tu luyện đến linh cảnh giới, liền có cơ hội, nhưng cụ thể vẫn là phải xem thiên phú, Vô Âm nói. Ân! Có cơ hội là được, mạnh như vậy bản sự, có liền mấy đầu mệnh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Nào có đơn giản như vậy, Vô Âm cảm khái nói. Hải tộc Vương, kiểm tra một chút, hắn còn tại thông thiên hải sao? Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt. Hải tộc Vương cũng là ngay lập tức tiến hành điều tra. Cuối cùng phát hiện. Cú mang đã chạy. Hắn lần này bị thương đúng là rất nghiêm trọng, vì lẽ đó hắn không dám ở nơi này dừng lại, lo lắng chính là Hạ Thiên lại đem hắn tìm ra, nếu như lại tìm đến hắn, Hạ Thiên chỉ sợ cũng sẽ giết hắn. Mặc dù hóa khí rất mạnh, nhưng cũng không phải theo tùy tiện loay hoay liền có thể sử dụng. Như là đã đuổi chạy, cái kia có thể đem thông thiên hải thu vào tới đi? Hạ Thiên hỏi. Có thể, thông thiên hải là một kiện được trời ưu ái viễn cổ thánh bảo, bên trong sẽ liên tục không ngừng diễn sinh thiên địa linh khí, trợ giúp người tu luyện, mà lại bên trong bảo vật có rất nhiều, thậm chí liền ta cũng không thể khai thác đi ra toàn bộ bảo vật, nhưng từ nay về sau, ta có thể cho phía dưới hải tộc khai linh trí. Nếu như bọn hắn cùng một chỗ giúp ta mà nói, liền có thể đem mảnh này thông thiên hải bên trong bí mật toàn bộ giải ra. Hải tộc Phương ý tứ rất đơn giản. Hắn cho Hạ Thiên thông thiên hải, chính là một bảo tàng khổng lồ. Cái này bảo khố hắn sẽ từng chút một đem bên trong bảo vật tất cả khai thác đi ra. Vậy liền giao cho ngươi, Hạ Thiên cũng không có khách khí, tại hải tộc Phương trợ giúp phía dưới, trực tiếp đem chọn mảnh thông thiên hải thu nhập đến Xâm La vạn tượng bên trong. Thông thiên hải biến mất. Tất cả mọi người mộng. Hết chương 11.403. Chương 11.404 thua không oan. Vô biên vô tận thông thiên hải, nháy mắt biến mất, trường hợp như vậy thế nhưng là phi thường khủng bố a. Thông thiên hải đâu? Yêu cơ hỏi. Nàng là thật có chút mơ hồ a, mặc dù nàng cũng biết đi theo Hạ Thiên khẳng định sẽ thấy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, nàng cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn đến như thế một mảng lớn thông thiên hải cứ như vậy biến mất. Ai có thể không kinh ngạc? Lấy đi, Hạ Thiên bình thản nói. Yêu cơ khóe miệng tại run rẩy a, Hạ Thiên nói vô cùng đơn giản, có thể trong lúc này cho thực tế là để nàng cảm giác khủng bố a. Liền Vô Âm cũng là một mặt hắc tuyến. Như thế một mảng lớn biển, cứ như vậy lấy đi. Cái này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Tốt, tiếp tục đi đường đi. Ven đường hẳn là không có vật gì tốt. Hạ Thiên là đem chọn mảnh thông thiên hải cho lấy đi, vì lẽ đó phía dưới tất cả bảo vật cũng đều là bị hắn cùng một chỗ lấy đi. Ngươi thật đúng là không đơn giản a, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy, nếu như ngươi liên thủ với Thiên Long lời nói không chừng thật có thể phá vỡ thiên tộc a, Vô Âm cảm khái nói. Nói nhảm nói ít, nhanh đưa cái này phân thân tu luyện, ta về sau địch nhân khẳng định không đơn giản, nếu như ngươi không phát huy được tác dụng, ta cần ngươi làm gì? Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Vô Âm dạng này người, hắn cũng sẽ không cho sắc mặt tốt, mà lại hắn cũng sẽ không cho Vô Âm bao lớn quyền hạn. Yên tâm đi, ta thế nhưng là Vô Âm a, Vô Âm phi thường tự tin nói. Nhìn ngươi bản lĩnh thật sự đi, Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Sau đó, bọn họ bắt đầu dựa theo hải tộc Vương cho lộ tuyến hướng về phía trước tiến đến. Xông qua thông thiên hải, liền đến vô tận lôi phạt khu vực. Hạ Tiên Sinh, ta có chút kích động, Kỳ cùng Chim Nu nói. hắn dù sao cũng là một cái tiên thú vương, nhưng vào lúc này, hắn cũng rất khó khống chế tâm tình của mình. Người nhà của hắn còn ở đó hay không? Hắn cũng vô pháp xác định. Nếu quả thật tại, đã nhiều năm như vậy, người nhà của hắn lại biến thành cái dạng gì? Không cách nào tưởng tượng a. Hắn hiện tại cũng là phi thường chờ mong. Cứ như vậy, bọn họ đi suốt 7 ngày. Rốt cục đi tới cái này lôi phạt khu vực. Nơi này có thể nhìn thấy chính là vô tận lôi phạt. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể đi qua, người vừa mới bắt đầu đi vào thời điểm, tiếp nhận chính là những này lôi phạt, người còn có thể kháng trụ, nhưng đằng sau, tâm ma của ngươi sẽ xuất hiện, ngươi những năm này làm qua việc trái với lương tâm, chính mình không có hoàn thành hứa hẹn đều sẽ xuất hiện, lôi phạt sẽ căn cứ chính ngươi đã làm bao nhiêu việc trái với lương tâm đến trừng phạt ngươi, liền sẽ càng ngày càng kinh khủng, mỗi một người tu luyện, đều là nghịch thiên mà đi, mọi người cũng đều làm qua rất nhiều có tâm sự tình, chế tạo qua rất nhiều đại sát lục sự tình, vì lẽ đó lôi phạt cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng vô âm nhắc nhở. Mặc dù thiên địa pháp tắc đối với chúng ta có trói buộc, nhưng ta rất hiếu kỳ, nơi này lôi phạt là thế nào xác định trên người chúng ta đến cùng có bao nhiêu trói buộc. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không biết, trừ phi là linh, nếu không không có người có thể triệt để minh bạch, phiến thiên địa này đến cùng đại biểu cái gì. Vô âm cảnh giới tối cao cũng là bán linh tình trạng. Cũng chính là hiện tại Hạo Thiên cảnh giới. Hắn là năm đó thần châu đệ nhất cao thủ. Bất quá liền xem như hắn dạng này cảnh giới, nhìn thấy thần châu, cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Ta vào xem, các ngươi không muốn đi vào. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta hiện tại thân thể trở nên mạnh hơn một chút, mà lại gần đây tiêu hao không ít lôi phạt chi lực, vì lẽ đó ta hiện tại có thể lại hấp thu một chút. Hồng Phượng nhắc nhở. Hồng Phượng thể nội lôi phạt chi lực mặc dù phi thường cường hãn, nhưng kia cũng là chứa đựng lực lượng, mà không phải thuộc về chính hắn lực lượng, không có lực lượng nguồn suối. Sử dụng một chút, liền tiêu hao một chút. Bất quá phía trước Hồng Phượng vẫn là chứa đựng rất lớn lượng. Trước bổ đầy đi, nơi này lực lượng rất đầy đủ, chúng ta không cần lo lắng tiêu hao. Hạ Thiên nói. Ta hiện ở trên thân thể ngươi bám vào một tầng lôi điện áo giáp đi, vạn nhất xuất hiện đặc thù lôi phạt công kích, cũng có thể ngăn cản một chút. Hồng Phượng nói làm liền làm. Trực tiếp cho Hạ Thiên bố trí một cái lôi điện áo giáp. Cái này lôi điện áo giáp xuất hiện thời điểm. Hạ Thiên nhìn qua oai phong lẫm liệt. Phảng phất thượng cổ lôi thần tái sinh. Nơi này lôi phạt khủng bố như vậy, làm sao có thể còn sống đồ vật. Hồng Phượng trong mắt, Hạ Thiên chính là đối kháng lôi phạt người cường hãn nhất, nhưng cho dù là Hạ Thiên, nếu như lâu dài ở chỗ này lời nói, thân thể chỉ sợ cũng gánh không được đi. Lại càng không cần phải nói là người khác. Người khác càng không khả năng có loại này bản sự a. Không nên xem thường cái này thần châu, nơi này chính là tiên giới a. Chúng ta bây giờ khoảng cách để luộc tiên giới mạng che mặt cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Hạ Thiên thực lực bây giờ mỗi một ngày đều tại tăng lên. Mỗi một lần tăng lên cũng có thể làm cho hắn có rất lớn cảm ngộ. Với cái thế giới này nhận biết cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Hắn cũng minh bạch, một khi chính mình đột phá đến bán linh cảnh giới, vậy hắn nhìn thấy thế giới còn là không giống nhau. Mà một khi hắn đột phá đến linh, liền có thể nhìn thấy toàn bộ thần châu. Loại này nhìn thấy tình huống cùng người khác miệng nói kể rõ đi ra chính là hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều chuyện, chỉ có chính mình tận mắt nhìn thấy, mới có thể minh bạch thế giới này đến cùng là dạng gì. Thiên Khanh nơi này, liền ẩn giấu đi liên quan tới năm đó linh giới bí mật. Nói không chừng, hắn liền có thể ở chỗ này tìm tới hắn chuyện muốn biết nhất. Hả? Có một tia không gian ba động. Hồng Phượng đột nhiên nhắc nhở. Không gian ba động. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về cái hướng kia, cái không gian này đâu đâu cũng có lôi phạt, bình thường đến nói, dạng này không gian bên trong, hẳn là phi thường hoàn chỉnh, nói cách khác, tại bên trong vùng không gian này, không có bất luận cái gì một tia không gian ba động mới đúng, vậy bây giờ cái không gian này ba động là đến từ nơi đâu đâu. Bạch. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng di động. Ngươi thân thể này thật đúng là nghịch thiên a, thế mà tuyệt không sợ lôi phạt. Vô âm cảm khái nói. Hạ Thiên hiện tại cho hắn quan sát phía ngoài quyền lợi, nhưng cũng không có cùng hắn cùng hưởng thị giác. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể coi là một cái người xem. Nhưng hắn cũng có thể cảm ứng được Hạ Thiên chỗ bất phàm. Ngươi không biết còn nhiều nữa. Hạ Thiên một mực tại bảo trì chính mình cảm giác thần bí, Vô Âm dạng này cao thủ muốn khống chế cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như hơi không cẩn thận, liền có thể bị Vô Âm phản phệ. Xem ra, ta thua cũng không oan uổng a, bất quá cái này nói không chừng cũng là ta một loại cơ duyên, đi theo ngươi, ta nói không biết cũng có thể có càng nhiều thu hoạch a. Vô Âm cảm khái nói. Năm đó, hắn liền thấy một tia tương lai của mình. Tương lai biểu hiện, hắn là có cơ hội đột phá đến linh. Nhưng cái này tương lai lại phi thường xa vời. Phi thường không biết. Cho nên lúc đó hắn cho rằng, cái này xa vời chính là cần chính mình đi cố gắng. Ngươi nhìn nơi này, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên Thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, nơi này lại có một đạo nhàn nhạt vết cắt, loại địa phương này nếu như không có sinh vật, làm sao lại có vết cắt? Hết chương 11404. Chương 11405 bộ lạc. Loại này dấu vết vừa nhìn chính là vật sống mới có thể lưu lại. Có thể là lôi thú, Vô Âm nhắc nhở. Đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta cũng không biết cụ thể là cái gì, ta cũng là theo một chút trong điển tịch phát hiện, những cái kia ghi chép đối lôi thú cũng là sơ lược, cũng không có cụ thể miêu tả, cũng không nói chuyên môn giới thiệu lôi thú bất kỳ tin tức, ta phía trước vẫn cho là bị người hư cấu đi ra, dù sao những điển tịch kia bên trong, rất nhiều đều là những người kia nói khoác đi ra. Vô Âm cho rằng, rất nhiều người lưu lại điển tịch, mặc dù bên trong cũng có một chút là rất hữu dụng, nhưng còn có một bộ phận bên trong ghi lại đều là nhân sinh của bọn hắn. Loại này ghi chép liền sẽ có người cố ý nói khoác chính mình mạnh bao nhiêu, cùng bao nhiêu cao thủ giao thủ qua, đã đánh bại bao nhiêu cao thủ các loại. Đã có người ghi chép qua, cái kia nói không chừng chính là thật, chúng ta cẩn thận một chút, nếu như là thật sự có lôi thú loại vật này tồn tại lời nói, cái kia lôi thú lâu dài sinh hoạt ở nơi này thực lực tổng hợp khẳng định là vô cùng cường hãn. Hạ Thiên cảm thấy, có thể lâu dài sinh hoạt ở nơi này mà không bị lôi phạt hủy diệt, bản thân cái này đã nói lên thực lực của đối phương. Đụng phải sinh vật như vậy, bọn họ không thể không cẩn thận. Hơi không cẩn thận, thậm chí có thể sẽ vứt bỏ tính mạng của mình, bởi vì nơi này là đối phương địa bàn. Mặc dù Hạ Thiên là mãnh long quá giang, nhưng cường long không ép địa đầu xà chuyện này vẫn là rất trọng yếu. Hạ Thiên cũng sẽ không ngây thơ cho là mình thật có thể đi tới chỗ nào đều vô địch. Hắn mỗi lần đều là đem đối phương địa bàn tận lực biến thành địa bàn của mình, nhanh chóng dung nhập nơi này, dạng này mới có thể tận khả năng giảm bớt trên địa lý đối phương ưu thế. Bên này cũng có dấu vết, Hồng Phượng một đường cho Hạ Thiên chỉ dẫn. Hắn hiện tại tìm kiếm vị trí, đều là có đặc thù dấu vết địa phương. Căn cứ dấu vết tìm, chúng ta nhất định có thể tìm được cái gì? Hạ Thiên cứ như vậy một mực tìm kiếm lấy những này dấu vết. Người dạng này rất nguy hiểm, lâu dài sinh hoạt ở nơi này lôi thú, khẳng định đã sớm có thể làm được không để lại bất cứ dấu vết gì ở chỗ này buôn tập, nhưng vì cái gì nơi này còn sẽ có dấu vết đâu? Vô Âm nhắc nhở. Hắn cho rằng, cái này rất có thể là một cái bẫy. Hắn có thể theo một người bình thường cảnh giới một đường tu luyện đến thần châu đệ nhất cao thủ. Loại kinh nghiệm này cũng không phải cái gì người đều có thể có. Hắn cũng là vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, địch nhân cạm bẫy, cũng có thể là lật bàn địa phương, nếu địa phương có thể ở nơi đó chờ ta mắc câu, vậy liền chứng minh bọn họ tại phụ cận cũng nhất định có sinh vật tồn tại, chỉ cần ta đến phụ cận, tìm ra bọn họ là được rồi, Hạ Thiên giải thích nói. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a, ta sợ nhất chính là, người đã tiến vào vòng vây, còn không có tìm tới địch nhân a. Vô Âm mặc dù cũng biết Hạ Thiên không đơn giản, nhưng hắn đối với nơi này có một loại thiên nhiên sợ hãi. Loại này sợ hãi để hắn tuyệt đối không dám làm loạn. Bất quá, hắn hiện tại chỉ có thể đưa ra chính mình một chút quan điểm, chân chính quyền chủ động vẫn là tại Hạ Thiên trên thân. Ở chỗ này, tất cả năng lực nhận biết cơ hồ đều không dùng đến, không dùng được năng lực gì, đều sẽ bị lôi phạt diệt đi, Hồng Phượng nhắc nhở. Chính là bởi vì dạng này, vì lẽ đó người khác đều sẽ cho rằng, ta khẳng định ở chỗ này giống như người bình thường, không cách nào cảm giác được tình huống bên trong, nhưng bọn hắn lại không để ý đến thị lực của ta có thể dựa vào ta cường đại thị lực đi dò xét tất cả xung quanh. Hạ Thiên đôi mắt này chính là hắn lớn nhất máy gian lận. Hắn có thể nhìn thấy người khác vĩnh viễn cũng không nhìn thấy tầm mắt. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hạ Thiên mới dám không sợ hãi như thế. Dấu vết càng ngày càng rõ ràng. Nơi này lôi phạt đẳng cấp cũng là càng ngày càng cao. Ken két. Những này lôi điện rơi trên người Hạ Thiên thời điểm, lấp lánh lên vô tận lôi quang. Lôi điện lực lượng dự trữ đầy Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm, hắn tiến lên vô cùng cẩn thận, mỗi một bước cũng đều là phi thường cẩn thận. Hắn biết rõ. Một khi chính mình thật rơi vào đến vòng vây, vậy mình bản lĩnh lớn bằng trời cũng có thể chết ở chỗ này a. Nơi này lôi phạt so bên ngoài mạnh hơn nhiều lắm, Hạ Thiên cảm ứng được những này lôi phạt khủng bố, nếu như là bình thường người tu luyện, loại này lôi phạt tùy tiện một đạo liền có thể đem hủy diệt. Lại càng không cần phải nói nơi này, cơ hội mỗi một giây, đều sẽ có một đạo lôi phạt rơi trên người Hạ Thiên. Bên này, tìm tới dấu vết, bọn họ bên này dấu vết rất nhiều, ta hoài nghi, cái gọi là cạm bẫy chính là chỗ này, nếu như chúng ta tiếp tục đi tới, liền nhất định sẽ rơi vào địch nhân trong cạm bẫy. Nhưng nếu như chúng ta đi vòng qua, mở rộng vòng vây, vậy chúng ta liền có thể đem địch nhân vây quanh, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là ý nghĩ này, chỉ cần hắn mở rộng vòng vây, vậy liền có thể đi vòng qua địch nhân sau lưng đi, dò xét rõ ràng nơi này sinh vật đến cùng là cái gì. Cứ như vậy. Hạ Thiên lặng lẽ lách đi qua. Kết quả thật đúng là có phát hiện. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, nơi này cái gọi là lôi thú. Là chân thật tồn tại. Hơn nữa còn tồn tại một cái bộ lạc. Trong bộ lạc đều là sinh trưởng cánh chim sinh vật. Có nhân loại bộ dáng. Có yêu tộc bộ dáng, cũng có tiên thú nhất tộc bộ dáng. Nhưng bọn hắn cùng đặc thù chính là sau lưng có cánh chim. Người xâm nhập biến mất, tuần tra tiểu đội, mở rộng lục soát phạm vi, một tên đầu lĩnh la lớn. Bên trên bầu trời lôi phạt mặc dù rất dày đặc, nhưng lại cũng sẽ không rơi vào trên người của bọn hắn. Mà lại bọn họ tốc độ rất nhanh. Thật đúng là để ngươi tìm được, Vô Âm kinh ngạc nói. Nơi này hẳn là một cái tộc đàn đi, mà lại theo cái này bộ lạc dáng vẻ nhìn, hẳn là truyền thừa rất lâu. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, hắn như là đã tìm được đối phương xào huyệt, vậy liền không nóng nảy. Có thể chậm rãi thấm vào. Bọn họ cánh có gì đó quái lạ, xem ra nên tính là chí bảo. Nếu như có thể đem bọn họ cánh toàn bộ chém xuống đến, hẳn là có thể luyện chế thành một kiện phi thường khó lường bảo vật, Vô Âm cảm khái nói. Nghĩ gì thế, ta ghét nhất chính là loại này tùy tiện giết người đoạt bảo, mặc dù ta cũng giết người, ta cũng cướp đoạt người khác bảo vật, nhưng đều là đối phương muốn giết ta cùng đối phó ta điều kiện tiên quyết, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn hắn trên thân cánh chim là bảo vật, liền ý thức chủ quan bên trên muốn chém giết đối phương, cướp đoạt bọn họ cánh, Hạ Thiên khiển trách. Người như ngươi, là thế nào tu luyện đến bây giờ cảnh giới này đây này, Vô Âm phi thường không hiểu. Tại trong sự nhận thức của hắn, mỗi một cảnh giới cao người. Vì tăng thực lực lên, đều là không từ thủ đoạn. Hạ Thiên ý nghĩ như vậy. Bình thường đến nói, hẳn là rất khó tăng lên mới đúng. Đi theo ta sẽ để cho ngươi cải biến ngươi rất nhiều ý nghĩ, Hạ Thiên cảm khái nói. Ta càng hy vọng đi theo ngươi. Có thể làm cho ta đột phá đến linh cảnh giới, như vậy, ta liền có thể nhìn thấy chân chính thần châu, Vô Âm mong đợi nói. Hết chương 11.405. Chương 11.406 tấm gương. Ngươi tu luyện mục đích đúng là vì đột phá linh sao, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, ai tu luyện không phải là vì đột phá linh, chẳng lẽ ngươi không phải sao, Vô Âm hỏi. Ta không phải, Hạ Thiên lắc đầu, ta tu luyện là vì cùng người nhà của ta cùng một chỗ. Bảo vệ người nhà của ta. Ngươi bây giờ mạnh như vậy, còn có người nào có thể tổn thương đến bọn họ sao, Vô Âm không hiểu hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại Hạ Thiên, mặc dù cùng năm đó hắn còn có một chút chênh lệch, nhưng tại Thần Châu, cơ hồ cũng là cao thủ đứng đầu nhất. Đừng nói bảo vệ mấy cái người nhà, liền xem như bảo vệ một cái tộc đàn, ai lại dám nói cái gì. Liền xem như thiên tộc, cũng không nguyện ý trêu chọc hắn dạng này người đi. Lão bà của ta bọn họ, bị một chiếc gương bắt, hắn theo ta muốn thần châu chi hoa, mà theo ta được biết, thần châu chi hoa chỉ có thiên tộc có, Hạ Thiên giải thích nói. Tấm gương, thần châu chi hoa, Vô Âm hơi nhíu mày. Như thế nào ngươi biết, Hạ Thiên hỏi. Thần châu chi hoa, chính là thiên tộc mẫu thụ phía trên đóa hoa kia, nhưng chỉ có một đóa. Thiên tộc tuyệt đối không có khả năng để bất luận kẻ nào đụng vào, đó là bọn họ thiên chi lực nguồn suối. Vô Âm giải thích nói. Nha! Vì lẽ đó ta chỉ có thể đánh lên đi, chính mình đoạt Hạ Thiên cũng không có toàn bộ nói, nhưng cũng để lộ một chút. Bởi vì có một số việc, chỉ có vô âm cái này cấp bậc người mới sẽ biết rõ. Khó trách ngươi sẽ chết nhìn chằm chằm thiên tộc, bất quá ta cảm thấy, ngươi nếu là có cái mục tiêu này, vậy ngươi và Thiên Long liền không cách nào hợp tác. Vô âm phía trước vẫn nghĩ để Hạ Thiên hợp tác với Thiên Long. Dạng này bọn họ sẽ càng thêm có cơ hội, nhưng bây giờ nghe được Hạ Thiên lời nói, hắn liền cho rằng hai người là không có cơ hội hợp tác. Bởi vì bọn hắn hai cái mục đích là có xung đột. Tấm gương đâu, ngươi biết cái gì? Hạ Thiên hỏi. Trong miệng ngươi tấm gương ta tựa hồ minh bạch là cái gì, bởi vì lúc trước cũng có một chút đứng đầu cao thủ bị tấm gương liên lạc qua, kể cả hơn ước năm trước một trong tam cự đầu, Kính, hắn chính là bị tấm gương liên lạc qua, còn có hiện tại thông thiên tháp tháp chủ, cũng gọi Kính, bất quá bọn họ cũng không phải là một người, mà là một cái truyền thừa, không quản truyền thừa bao nhiêu đời, những người kia đều sẽ gọi Kính, nhưng bọn hắn cũng không phải là trong miệng ngươi tấm gương, mà là tấm gương sứ giả. Vô âm giải thích nói. Tấm gương kia đến cùng là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ta đã từng điều tra qua, bất quá cũng không có thành công, manh mối bị gián đoạn. Vô âm nói. Liền người như ngươi đều điều tra không đến, xem ra ta không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đi đoạt thần châu chi hoa. Hạ Thiên lắc đầu, hắn nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể theo vô âm nơi này biết rõ một chút tin tức hữu dụng đâu. Làm sao có thể điều tra đến, lúc đó ta điều tra manh mối là thuận tổ thụ đường dây này đi. Ta cũng không thể đi hỏi tổ thụ đi. Vô âm nói tới gián đoạn, cũng là bởi vì hắn không có khả năng đi điều tra tổ thụ, cũng không thể đi hỏi thăm tổ thụ tấm gương là cái gì. Vì lẽ đó gián đoạn, mà lại tổ thụ nơi đó, hắn cũng không thể tùy tiện tới gần. Vậy nếu như ta còn muốn điều tra tấm gương lời nói, cũng chỉ có đi đối phó thông thiên tháp chủ phải không? Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng không dễ chọc, thông thiên tháp cùng thế lực khác không giống, bọn họ có thiên độc hậu tài nguyên. Ai cũng không biết bọn họ đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ, cũng không biết bọn họ thông thiên tháp bên trong còn có bao nhiêu lực lượng. Mọi người chỉ biết là năm đó âm thiên kinh, bọn họ là trừ bỏ thiên tộc coi là, thu hoạch được nhiều nhất một cái thế lực. Vô âm nói. Âm thiên kinh là cướp đoạt sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Năm đó âm thiên kinh là theo tổ thụ bên trong dựng dục ra tới phiến đá phía trên chính là hoàn chỉnh âm thiên kinh, bất quá các đại thế lực đồng loạt ra tay. Mọi người cướp đoạt cũng là phi thường kịch liệt, cuối cùng thiên tộc cướp đi 50, thông thiên tháp cướp đi 30, mặt khác thế lực cộng lại cướp đi 20, bất quá muốn thu hoạch được âm thiên kinh còn có biện pháp khác, đó chính là trùng tinh, đi chiến trường thời viễn cổ về sau, có thể chém giết trùng tộc, thu hoạch được trùng tinh, mang theo đại lượng trùng tinh liền có thể tiến vào tổ thụ bên trong cảm ngộ âm thiên kinh, ở bên trong cảm ngộ thời gian là căn cứ ngươi mang theo trùng tinh số lượng cùng đẳng cấp đến tính toán, mang theo trùng tinh càng nhiều, đẳng cấp càng cao. Ở bên trong thời gian lại càng dài, có thể cảm ngộ cũng càng nhiều. Vô âm giải thích nói. Âm thiên kinh đối với thần châu người bình thường đến nói. Là căn bản liền tiếp xúc không đến. Nhưng đối với vô âm dạng này người mà nói, lại hoàn toàn không giống. Đương nhiên, âm thiên kinh mặc dù tốt, nhưng cho dù là cho ngươi 50, ngươi lại có thể cảm ngộ bao nhiêu đâu? Vô âm nói. Vậy còn ngươi? Hạ Thiên hỏi. Ta lấy được là 3 cái tản thiên. Nhưng ta dựa vào 3 cái tản thiên lĩnh ngộ 3 cái tiên kỹ, đây chính là thiên phú, đồng dạng là nhân loại, đi cảm ngộ giống nhau âm thiên kinh, kết quả sẽ là hoàn toàn không giống. Vô âm giải thích nói. Ân. Bọn họ giống như tìm đi tới. Hạ Thiên nhìn thấy, có hai đầu tiên thú bộ dáng người ngay tại một chút tìm kiếm tới. Đánh sao? Vô âm hỏi. Chỉ có thể đánh, bất quá dù sao cũng là ta xâm nhập bọn họ địa bàn. Mà lại ta lần này tới vẫn là hỗ trợ tìm người, cho nên có thể không động thủ, tận lực không động thủ. Hạ Thiên lần này tới, là muốn tới nói chuyện. Hả? Cái kia hai đầu tìm đi tới tiên thú nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm sững sờ, sau đó la lên tìm tới người xâm nhập. Hai người bọn họ thanh âm rơi xuống về sau, một đầu tiếp lấy một đầu sinh vật rơi vào Hạ Thiên xung quanh, bọn họ đem Hạ Thiên triệt để bao vây lại. Nếu các ngươi sẽ nói ngôn ngữ của nhân loại, mở ra linh trí. Vậy liền thuận tiện, ta lần này tới là không có ác ý, vì lẽ đó hy vọng các ngươi có thể nghe ta nói hết lời. Oanh! Hạ Thiên còn chưa nói xong. Một đạo lôi quang liền đập vào trên người hắn. Lần này lôi quang là theo chính diện xung kích tới. Có thể hay không? Oanh! Lại là một đạo lôi quang đập xuống. Oanh oanh oanh! Bọn họ căn bản là không có cho Hạ Thiên cơ hội nói chuyện, cứ như vậy một lần lại một lần đem công kích đánh tới. Xem ra, bọn họ là không chịu nghe ta nói chuyện, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu nghĩ đến cùng bọn hắn thật tốt nói chuyện, nhưng cái này bộ lạc sinh vật căn bản là không cho hắn cơ hội a. Bọn họ lôi điện công kích là rất khủng bố. Bất quá đối Hạ Thiên đến nói, liền không đáng chú ý. Oanh! Hạ Thiên trực tiếp sử dụng bản năng nhất công kích đem bọn hắn đánh bay. Bất quá bọn gia hỏa này cũng thật sự là kiên cường a. Bị đánh bay về sau căn bản là không quản thân thể tình huống, lại lần nữa xông lại. Trước khống chế lại bọn họ đi, bằng không, bọn họ sẽ không đàng hoàng. Hồng Phượng nhắc nhở. Tốt, vậy liền trước khống chế lại bọn họ, sau đó chờ bọn hắn đầu lĩnh tới, đầu lĩnh của bọn họ hẳn là sẽ cùng ta trò chuyện đi. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp thúc đẩy. 3. Từng đạo sấm sét màu tím lực lượng bắt đầu quấn quanh hướng thân thể của bọn hắn. Hết chương 11406. Chương 11407 Thê Nhi. Ken két. Những sinh vật này phi thường khó khống chế, bố trí trên người bọn hắn phong ấn rất nhanh liền bị giải khai. Không được, lôi phạt chi lực quả thực chính là các loại lực lượng khắc tinh, tiếp tục như thế phong ấn cũng là vô hiệu. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, bắt đầu công kích những sinh vật kia. Hắn lần này công kích điểm đều là để những sinh vật này tạm thời đánh mất năng lực chiến đấu địa phương, vẫn không có giết bọn hắn, nếu quả thật động thủ giết bọn hắn, vậy liền khẳng định phiền toái. Như thế đánh xuống không được, bọn họ đều không sợ chết, khôi phục tình trạng về sau sẽ còn xông tới, chúng ta giết đi vào đi. Hồng Phượng đem mục tiêu đặt ở phía trước. Như là đã phát hiện bộ lạc, cái kia Hạ Thiên vào tới trong bộ lạc đến liền tốt. 3. Làm Hạ Thiên nhanh chóng hướng về phía trước thời điểm. Mấy chục đạo thân ảnh ngăn ở trước mặt của hắn, bọn họ phảng phất là muốn cùng Hạ Thiên đồng quy vu tận đồng dạng. Một đám tên điên a. Hạ Thiên nhìn ra rồi, bọn gia hỏa này là không muốn để cho chính mình tới gần bộ lạc a. Bất quá nếu là hắn thật để những sinh vật này tự sát, vậy thì phiền toái. Mặc dù là tự sát, nhưng cũng là có tử vong, một khi xuất hiện tử vong, cái kia sự tình phía sau chỉ sợ cũng không tốt nói chuyện. Hạ Thiên nhanh chóng đem bọn hắn thân thể đánh bay. Sau đó vọt tới. Không cho bọn họ tự bạo cơ hội. Ngăn cản người xâm nhập những sinh vật kia điên cuồng hô. Bất quá. Bọn họ đã không có người có thể ngăn cản Hạ Thiên. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vọt tới trong bộ lạc. Đi vào bộ lạc về sau, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch bọn họ tại sao muốn ngăn cản chính mình. Cái này trong bộ lạc, sinh hoạt đều là trẻ con cùng lão nhân. Quả nhiên, tại Hạ Thiên rơi xuống về sau, bọn họ trung thực xuống dưới, không có công kích lại đánh hạ tới. Có hay không có thể giảng đạo lý, đi ra một cái. Hạ Thiên la lớn. Một thân ảnh từ không trung bên trong rơi xuống, cái này chính là mới vừa rồi chỉ huy chiến đấu đầu lĩnh. Người xâm nhập, người muốn làm gì? Đầu kia sinh vật chất vấn. Ta tới đây, có hai cái mục đích. Một cái là đi ngang qua nơi đây, muốn từ nơi này xuyên qua, một cái khác là đám bằng hữu tìm bọn hắn người nhà. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi không phải là vì món đồ kia tới? Đầu kia sinh vật không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Đầu tiên, ta liền ngươi nói là cái gì cũng không biết, tiếp theo, liền xem như muốn cái gì đồ vật, ta cũng sẽ tự nghĩ biện pháp đi thu hoạch được, mà không phải theo trong tay các ngươi đoạt. Cuối cùng, nếu như ta thật muốn giết các ngươi, các ngươi cảm thấy, các ngươi chống đỡ được ta sao? Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Những sinh vật này lôi phá chi lực đối với người khác mà nói, có thể là phi thường khủng bố, thậm chí có hủy diệt năng lực. Nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, giống như không coi là cái gì. Mời đi cái đầu kia đầu cũng không phải không biết chuyện người, hắn cũng cảm thấy Hạ Thiên nói rất đúng, nếu như Hạ Thiên thật muốn đối phó bọn hắn, cũng sẽ không chờ tới hôm nay. Hạ Thiên cũng coi là thở dài một hơi, sau đó đi tới trong một cái phòng. Trong phòng này, cũng không có bất luận cái gì lôi điện oanh kích. Không cần lo lắng, nơi này đều là đặc thù chất liệu kiến tạo, có tránh xét tác dụng. Cái đầu kia đầu giải thích nói. Nha! Các ngươi cái này tộc quần người cũng sợ lôi sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiểu hai tử cùng lão nhân, còn có mới tới đều sợ. Cái đầu kia đầu nói. Tiểu hai tử cùng lão nhân ta có thể hiểu được, mới tới là có ý gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi không phải liền là tìm đến người nha, vậy ngươi muốn tìm hẳn là mới tới, cái gọi là mới tới, chính là bị lôi chi nhất tộc lựa chọn chúng, thu hoạch được lôi chi nhất tộc huyết mạch người, bọn họ sắp gặp tử vong thời điểm, sẽ thức tỉnh lôi chi nhất tộc phong ấn, bị truyền tống tới nơi này, bất quá vừa tới người, thân thể căn bản là gánh không được phía ngoài lôi phạt, vì lẽ đó liền cần trước trốn ở chỗ này, sau đó chậm rãi thích ứng phía ngoài lôi phạt. Cái đầu kia đầu giải thích nói. Nha! Ta muốn tìm chính là kỳ cùng chi mưu thê tử cùng hài tử Hạ Thiên nhìn thấy đối phương rất tốt nói chuyện, cũng là ngay lập tức đem mục tiêu của mình nói ra. Cũng chính là tiên thú nhất tộc người, đại khái lúc nào tới cái đầu kia đầu hỏi. 100 vạn năm Hạ Thiên nói. 100 vạn năm, hoặc là đã chết, hoặc là đã biến thành lão nhân. Cái đầu kia đầu giải thích nói. Các ngươi nơi này tuổi thọ đều như thế nào Hạ Thiên hỏi. Nhiều nhất cũng chính là 200 vạn năm tả hữu, còn phải xem cảnh giới, vì lẽ đó ta mới nói, khả năng đã chết cái đầu kia đầu nói. Có thể giúp ta hỏi thăm một chút sao ta người bạn kia phi thường tưởng niệm thê nhi của hắn Hạ Thiên nói. Tốt, người ở chỗ này chờ ta, cái đầu kia đầu đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng là ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi, hắn cũng không có đi loạn, đi vào trong nhà người khác, đi loạn liền không nói lễ phép. Rất nhanh. Cái đầu kia đầu trở về người ngài muốn tìm tìm được, đều sống, bất quá tuổi tác rất lớn. Ta có thể đi xem một chút sao Hạ Thiên hỏi. Đi thôi cái đầu kia băng cột đầu đầu hướng về phía trước đi đến. Hạ Thiên đi tới bên trong một cái gian phòng cực lớn bên trong phòng, có rất nhiều lão giả, bọn họ nguyên bản còn tại đàm tiếu, bất quá nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, liền dừng động tác lại. Hai vị này chính là người ngươi muốn tìm cái đầu kia đầu nhắc nhở. Hạ Thiên nhìn hướng trước mặt hai đầu tiên thú ta là kỳ cùng chi mưu bằng hữu, hắn rất nhớ các ngươi. Hắn còn tốt chứ lão phụ nhân hỏi. Hắn còn tốt Hạ Thiên nói. Đáng tiếc chúng ta không có khả năng gặp được lão phụ nhân nói. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nơi này là lôi phạt khu vực, chúng ta lôi chi nhất tộc đều là dùng thần phách tu luyện nhục thể, bọn họ hiện tại tình trạng là không cách nào rời đi phiến khu vực này, một khi rời đi. Liền sẽ hồn phi phách tán, mà lại bọn họ đã già, không có nhiều thời gian. Cái đầu kia đầu giải thích nói. Các ngươi đều không thể rời đi nơi này sao Hạ Thiên hỏi. Không sai, lôi chi nhất tộc, cũng được xưng là nguyền rủa nhất tộc, chúng ta bị phiến thiên địa này trói buộc, đời đời kiếp kiếp, thủ hộ ở chỗ này. Cái đầu kia đầu nói. Ta ngược lại là có cái biện pháp, Hạ Thiên nói. Biện pháp gì cái đầu kia đầu hỏi. Ta có một mảnh chính mình thiên địa, ta có thể đem bọn họ thu vào đến ta vùng thế giới kia, sau đó lại đem kỳ cùng chi mưu thu vào đến thiên địa của ta bên trong, như vậy, bọn họ liền có thể thấy Hạ Thiên nói. A, à, cái đầu kia đầu sững sờ, ánh mắt bên trong lóe lên một tia thần tình phức tạp. Không có nguy hiểm sao cái đầu kia đầu hỏi. Sẽ không, ta vùng thế giới kia, không quản ngươi là tu luyện cái gì, đều có thể hoàn chỉnh sống sót Hạ Thiên nói. PS hôm nay ngã bệnh, đặc biệt khó chịu, trước thiếu, khỏi bệnh lại viết, ban đêm nếu như tốt đi một chút liền tận lực viết ra. Hết chương 11407. Chương 11408 lôi thần ấn. Ta có thể vào nhìn xem sao cái đầu kia đầu hỏi. Đương nhiên là có thể Hạ Thiên đặt ở đầu lĩnh trên thân, không nên phản kháng. Đầu lĩnh cũng không có phản kháng, hắn hiểu được, nếu như Hạ Thiên thật muốn giết hắn. Hắn phản kháng cũng là vô dụng, bọn họ lôi chi nhất tộc lớn nhất bản lĩnh chính là lôi phạt, có thể lôi phạt đối Hạ Thiên nhưng vô dụng. 3. Cái đầu kia đầu tiến vào xâm la vạn tượng bên trong. Thật thần kỳ một phiến thiên địa a à, cái đầu kia đầu nhìn thấy phiến thiên địa này thời điểm cũng là sững sờ. Bọn họ lôi chi nhất tộc người cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua lôi phạt khu vực, cũng không có trải nghiệm qua bình thường thiên địa linh khí, mặc dù một mực có lôi phạt rơi xuống. Bọn họ luyện thể quá trình cũng càng nhanh, nhưng đồng dạng, bọn họ đã mất đi tự do, mà lại chỉ cần không trốn ở trong phòng, bọn họ đều sẽ rất thống khổ. Nhưng bây giờ, bọn họ thế mà thật có thể thoát ly lôi phạt khu vực. Tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng cái đầu kia đầu mở miệng nói ra. Sự tình gì Hạ Thiên hỏi? Ta có thể mang theo tộc nhân của ta ở chỗ này sao cái đầu kia đầu mong đợi nhìn xem Hạ Thiên, chính hắn cũng có chút xấu hổ. Hắn cùng Hạ Thiên cũng không nhận ra, lần thứ nhất gặp mặt mà thôi, hắn liền đưa ra loại yêu cầu này, cái này hiển nhiên là có chút quá mức. có thể mời được Lôi Chi nhất tộc vào ở ta phiến thiên địa này, đây là vinh hạnh của ta a Hạ Thiên phiến thiên địa này, hải nạp bách xuyên. Có càng nhiều hy hữu chủng tộc vào ở, cũng có thể càng nhanh giống một mảnh độc lập thiên địa a. Thật sao? Cái đầu kia đầu vô cùng hưng phấn nói. Đương nhiên là thật, bất quá các ngươi thoát ly lôi phạt thời gian quá dài lời nói, thân thể chỉ sợ cũng phải già yếu càng nhanh đi. Hạ Thiên phiến thiên địa này đúng là có thể để bọn hắn biến thành người bình thường tình trạng, nhưng bọn hắn cái này Lôi Chi nhất tộc cùng bình thường chủng tộc khác khác biệt. Nếu như thời gian dài thoát ly lôi phạt lực lượng tôi thể, vậy bọn hắn tình trạng cơ thể khẳng định sẽ càng ngày càng kém. Chúng ta nơi này lôi phạt khu vực là một kiện viễn cổ thánh bảo, tiên sinh ngài nếu không sợ lôi phạt chi lực, cái kia nói không chừng có thể đem cái này viễn cổ thánh bảo lấy đi, đến lúc đó ngài chỉ cần tại đặc biệt thời điểm phóng thích một lần lôi phạt chi lực, liền có thể để chúng ta thân thể có thể tiến hành bình thường tôi thể. Cái đầu kia đầu nói. Nha! Ta gọi Hạ Thiên. Ta gọi Lôi Công. Các ngươi tộc đàn hết thảy có bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi. 3.000 người, hài tử 300, lão nhân 800. Đối với lão nhân mà nói, rời đi phiến khu vực này còn có thể không chết lời nói, vậy bọn hắn tuổi thọ ngược lại là sẽ tăng cường, chúng ta nơi này phòng ở mặc dù có thể cam đoan bọn họ không bị lôi điện xâm nhập, nhưng tương tự, nơi này không có mặt khác bất kỳ thiên địa chi lực, vì lẽ đó thân thể của bọn hắn chẳng khác nào là gãy mất nuôi phần. Lôi Công giải thích nói. Tốt, ta đây liền đi thử một chút đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đa tạ Hạ Tiên sinh đại ân đại đức, Lôi Công thật sâu bái một cái. Sau đó hắn dẫn đường, đi tới món kia viễn cổ thánh bảo chỗ khu vực. Bọn họ Lôi Chi nhất tộc đời đời kiếp kiếp thủ hộ ở chỗ này, chính là vì thủ hộ cái này đồ vật. Chính là trước mặt, chúng ta Lôi Chi nhất tộc người cũng gánh không được bên trong lôi phạt. Lôi Công giải thích nói. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Trên người hắn xuất hiện lôi điện áo giáp. Bất quá vừa mới đi vào, lôi điện áo giáp liền bị oanh vỡ nát. Nơi này lôi phạt lực lượng thật là khủng khiếp a. Mỗi lần xung kích lực lượng so phía ngoài mạnh gấp trăm lần, đã đến giới vương quyết có thể hấp thu giới hạn điểm, nếu như không phải Xâm La vạn tượng đã thăng cấp, liền xem như có giới vương quyết đan điền phụ trợ, người cũng tiêu hóa không được a. Bây giờ không phải là vấn đề, tiếp tục đi tới đi. Hạ Thiên bắt đầu tiếp tục tiến lên, bất quá hắn nhanh rất chậm, bởi vì quá nhanh lời nói, rơi vào trên người lôi phạt số lượng liền càng nhiều, như vậy, hắn thật khả năng bởi vì tiêu hóa bất quá đến bạo thể mà chết a. Oanh oanh oanh. Cứ như vậy, một đạo tiếp lấy một đạo lôi phạt đập vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên cũng là đem những lực lượng này chiết xuất về sau chảy vào Xâm La vạn tượng bên trong. Cuối cùng, hắn rốt cục đi tới hạch tâm nơi ở. Đây là cái gì? Hồng Phượng kinh ngạc nói. Viễn cổ thánh bảo lôi thần ấn. Hạ Thiên thấy được phía dưới danh tự. Cái này muốn làm sao lấy đi a? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Hạ Thiên để tay tại lôi thần in lên mặt, vô tận lôi phạt chi lực rơi vào hắn trong thân thể, phảng phất là muốn đem hắn toàn bộ thân thể đều nổ nát vụn đồng dạng. Loại lực lượng này liên miên không dứt chảy vào. Hạ Thiên giới vương quyết cũng vô pháp dung nạp khổng lồ như vậy lực lượng. Mau buông tay, bằng không thì sẽ chết. Hồng Phượng vội vàng hô. Không, Hạ Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định, hắn tay nắm chắc lôi thần ấn. Máu tươi từ hắn thất khiếu bên trong chảy ra. Ngươi thân thể đã đến cực hạn, sẽ bạo tạc. Hồng Phượng nói lần nữa. Ta thân thể này, đã sớm không thuộc về chính ta, bọn họ nếu muốn sinh hoạt tại trong cơ thể của ta, vậy sẽ phải thay ta ra một phần lực đi. Hạ Thiên nói. Ai? Thánh Huyền Vũ thở dài một hơi, thật đúng là sẽ dùng người a. Sau đó, hắn lực lượng bắt đầu chảy vào đến Hạ Thiên thể nội, trợ giúp Hạ Thiên tiêu hóa lên lôi phạt chi lực. Cái này tăng nhanh Hạ Thiên tiêu hóa. Trên thân thể áp lực cũng giảm bớt mấy phần. Có thể lôi thần ấn bên trong lôi điện chi lực cũng là biến thành càng thêm cuồng bạo. Ta bây giờ có thể khống chế lực lượng không nhiều, tiếp tục như thế lời nói, ta cũng gánh không được. Thánh Huyền Vũ vội vàng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên không nói thêm gì. Hắn đang chờ tiểu trùng tử xuất thủ. Qua nhiều năm như vậy, tiểu trùng tử theo trên địa cầu đi theo hắn, đi thẳng tới tiên giới, Hạ Thiên vẫn luôn không có biết rõ ràng tiểu trùng tử chân chính thân phận, thậm chí liền bình thường khai thông đều làm không được. Hiện tại, hắn đã muốn đi đến Thần Châu đỉnh phong, vậy hắn liền muốn một chút đem tiểu trùng tử thân phận giải ra. Lần này, nếu như tiểu trùng tử không xuất thủ lời nói, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chết. Tiểu trùng tử cũng không có ký túc địa phương, cũng giống vậy muốn chết. Vì lẽ đó, hắn không sợ. Vô tận lôi phạt chi lực phảng phất là muốn đem Hạ Thiên thân thể xé mở đồng dạng. Thân thể của hắn bắt đầu dần dần xuất hiện vết rạn. Ngươi thật sẽ chết, Hồng Phượng lo lắng nói. Hạ Thiên là hắn cả đời tín ngưỡng, nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện lời nói, vậy hắn trời liền sập. Hạ Thiên không có trả lời, hắn hiện tại đã nói không ra lời. Hắn biết rõ, chính mình gánh không được mấy giây. Sau đó, chính là hắn chết thời khắc. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên trên thân một đầu tiểu trùng tử bắt đầu lưu động, tiểu trùng tử chỗ lưu động địa phương, những cái kia vô tận lôi phạt chi lực cứ như vậy tiêu tán. Xem ra, ta thắng, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tay phải của hắn dùng sức một chảo. Lôi thần ấn cứ như vậy mạnh mẽ bị hắn nắm ở trong tay. Ta hiện tại nắm giữ, chính là thần châu mạnh nhất lôi phạt lực. Hết chương 11408. Chương 11409 lần nữa liên hợp. Tay cầm lôi thần ấn, Hạ Thiên chẳng khác nào là cầm giữa thiên địa, tất cả lôi phạt đồng dạng. Thu. Hắn tại Xâm La vạn tượng bên trong, khai sáng một mảnh thuộc về lôi thần ấn khu vực, chẳng khác gì là đem mảnh này lôi thần khu vực mạnh mẽ chuyển tới Xâm La vạn tượng bên trong. Hiện tại lôi phạt khu vực. Bên trên bầu trời cái kia đếm mãi không hết lôi phạt triệt để biến mất. Chúc mừng Hạ Tiên Sinh, Lôi Công cung kính nói. Trước bận bịu chính sự đi, ta ở bên trong khai phá ra một mảnh cùng nơi này giống nhau như đúc không gian. Dạng này các ngươi bình thường có thể tại cái khác khu vực sinh hoạt, cần tôi thể thời điểm, lại tiến vào lôi phạt khu vực là được rồi, Hạ Thiên giải thích nói. Đa tạ Hạ Tiên Sinh tái tạo tri ân, Lôi Công cảm kích nói. Nơi này muốn loạn, chúng ta nhanh một chút đi. Hạ Thiên cũng minh bạch trước kia nơi này sở dĩ không có người, đó là bởi vì nơi này lôi phạt chặn bên ngoài tất cả người, kể cả năm đó Vô Âm, cũng không dám tới gần nơi này. Nhưng bây giờ, lôi phạt khu vực biến mất. Cái kia rất nhiều tiên thú vương, lục đại tôn vương cái kia cấp bậc các loại, đều có thể tiến đến. Những nhân loại khác người tu luyện phát hiện nơi này không có lôi phạt khu vực, cũng dám tiến đến. Trước kia lôi phạt khu vực chính là một cái to lớn vòng, đem thiên khanh bao vây ở giữa, trở thành nơi này cuối cùng một đạo bình chướng. Mà lại, nơi này đi qua nhiều năm lôi phạt xung kích, rất nhiều tài liệu luyện đan cùng luyện khí vật liệu đều là độc nhất vô nhị, cũng sẽ dẫn tới vô số tầm bảo người. Lôi Công nhanh chóng đem chính mình tộc quần tất cả mọi người đều triệu hoán tới. Hạ Thiên đem bọn hắn thu vào Xâm La vạn tượng bên trong. Đi theo sau cùng Yêu Cơ cùng Kỳ cùng Chi Mưu tụ hợp. Hạ Tiên Sinh, thế nào? Kỳ cùng Chi Mưu nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là có chút kích động, bởi vì nơi này lôi phạt đã triệt để biến mất. Buông lỏng, không nên phản kháng, Hạ Thiên để tay tại Kỳ cùng Chi Mưu trên thân. 3. Quang mang lóe lên. Kỳ cùng Chi Mưu thân thể biến mất ngay tại chỗ. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Yêu Cơ. Không trước chờ hắn sao? Yêu Cơ hỏi. Sẽ không đi ra, Hạ Thiên rất lý giải Kỳ cùng Chi Mưu tâm tình, qua nhiều năm như vậy tưởng niệm, khẳng định sẽ để cho hắn muốn hầu ở chính mình thê nhi bên người. Mảnh này lôi phạt khu vực biến mất cũng là ngươi làm đi, Yêu Cơ nhìn hướng Hạ Thiên. Đương nhiên, Hạ Thiên cười một tiếng. Ngươi cái đổ biến thái, còn có chuyện gì là ngươi làm không được? Yêu Cơ mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng nghe được Hạ Thiên chính miệng thừa nhận thời điểm, vẫn là vô cùng kinh ngạc a. Loại chuyện này, quả thực chính là vượt ra khỏi nàng nhận biết a. Hạ Thiên phía trước rời trống thông thiên hải, hiện tại lại đem lôi phạt khu vực cho lấy đi. Đây rốt cuộc là dạng gì nghịch thiên bản sự a? Đương nhiên, nàng cũng minh bạch. Hạ Thiên mặc dù mặt ngoài nói phi thường nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên hẳn là cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Đi thôi, chúng ta khoảng cách khu vực trung tâm càng ngày càng gần, dựa theo cái tốc độ này đi xuống, không bao lâu, chúng ta liền có thể đến Thiên Khanh hạch tâm vị trí. Hạ Thiên đi vào Thiên Khanh chính là vì giải ra nơi này bí mật. Hắn đi một đầu gần đây đường nhỏ, mà lại trên đường đi, đều là có người hỗ trợ. Vì lẽ đó tốc độ của hắn mới có thể nhanh như vậy. Hiện tại, trước mặt hắn hẳn là chỉ có hai đạo cửa ải khó khăn. Ngươi chính là quang ám sử giả địa bàn cùng Thiên Khanh trung tâm. Xông qua cái này hai đạo cửa ải khó khăn, vậy hắn có khả năng nhìn thấy chính là Thiên Khanh chân chính bí mật. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Khanh tất cả tiên thú vương cùng cái kia mấy lớn tôn vương cũng tất cả bắt đầu chuyển động, bọn họ đều cảm ứng được lôi phạt khu vực biến mất. Trước kia, bọn họ không thể tùy tiện tới gần nơi này một bên, cũng là bởi vì nơi này có lôi phạt khu vực, nhưng bây giờ lôi phạt khu vực không thấy, vậy bọn hắn cũng đối bên trong tràn ngập tò mò. Bọn họ cũng muốn nhìn xem, bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Bị áp chế nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng đều trở nên bắt đầu cuồng bạo. Dị nhân tôn cùng giả quỷ, ma tôn, hỏa ma, minh hỏa hỏa đội ngũ ngừng lại. Bởi vì một đầu màu đen hỏa diễm phượng hoàng chặn bọn hắn đường đi. Rốt cục để ta tìm được các ngươi, thượng cổ hỏa phượng hoàng hiện tại đã trở nên cùng phía trước hoàn toàn khác nhau, hắn hiện tại, toàn thân trên dưới tràn đầy hắc ám lực lượng, nhất cử nhất động của hắn, đều phảng phất là muốn dẫn động toàn bộ hắc ám. Xem ra, ngươi thực lực lần nữa tăng lên a, nhưng liền xem như dạng này, ngươi cảm thấy, ngươi có thể thắng được chúng ta năm người này sao? Giả quỷ phi thường không khách khí nói. Hắn cùng dị nhân tôn còn có ma tôn đều là thần châu thê đội thứ hai cao thủ. Hỏa ma cũng có đứng đầu bản sự. Lại thêm một cái minh hỏa hỏa. Có thể nói, bọn họ cái đội ngũ này cũng là rất mạnh. Ta sẽ trước hết giết các ngươi, sau đó lại đi giết này cái gọi hạ thiên thượng cổ hỏa phượng hoàng, phẫn nộ nói. Hắn nhưng là phi thường mang thù. Phía trước chính là hạ thiên đánh bại hắn. Hắn mới có thể đi đến hôm nay một bước này. Ngươi muốn giết hạ thiên, minh hỏa hỏa hai mắt tỏa sáng, chúng ta cũng là muốn đi giết này cái hạ thiên, nếu ngươi cũng có một dạng mục tiêu, vậy không bằng chúng ta hợp tác đi. Các ngươi cũng xứng cùng ta hợp tác, thượng cổ hỏa phượng hoàng phi thường khinh thường nói. Dã quỷ cùng dị nhân tôn cũng thấy rõ. Bọn họ không hiện ra một chút thực lực của mình, cái kia thượng cổ hỏa phượng hoàng là không thể nào tôn trọng bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ trực tiếp đánh vào cùng một chỗ. Song phương giao thủ không có mấy hiệp. Thượng cổ hỏa phượng hoàng liền cảm giác được hai người này cường đại, cái này còn có hai cái không có xuất thủ. Hỏa phượng hoàng, chúng ta không cần thiết ở chỗ này tiêu hao, cái kia hạ thiên không đơn giản, chỉ dựa vào một mình ngươi là không thể nào giết được hắn, mà lại bên cạnh hắn còn có giúp đỡ, không bằng ngươi theo chúng ta hợp tác, chúng ta cùng một chỗ trước hết giết hạ thiên, sau đó lại giải quyết ân oán giữa chúng ta như thế nào, giả quỷ nhắc nhở. Thượng cổ hỏa phượng hoàng cũng cảm ứng được sự mạnh mẽ của kẻ địch. Nguyên bản hắn lần này xuất quan, cho là mình đã là vô địch, có thể hắn không nghĩ tới, mấy người này loại cũng mạnh như vậy. Nếu quả thật giống bọn họ nói, hạ thiên bên người còn có cường lực giúp đỡ lời nói, vậy mình chỉ sợ thật đúng là bắt không được hạ thiên. Vậy liền thật không bằng cùng mấy người này hợp tác. Cũng tốt, ta đây liền tạm thời cùng các ngươi hợp tác, bất quá chờ ta giết hạ thiên về sau. Ta cũng như thế sẽ cùng các ngươi tính sổ sách. Thượng cổ hỏa phượng hoàng lạnh lùng nói. Tốt, đến lúc đó, chúng ta tuyệt đối không chiếm ngươi tiện nghi, chúng ta từng bước đến, giả quỷ phi thường thống khoái nói. Đi thôi, tốc độ của hắn rất nhanh, hỏa ma nhắc nhở. Cứ như vậy, cái này lâm thời xây dựng tiểu đội, bắt đầu vào bên trong tiến đến, bọn họ cái này tiểu đội, quả thực chính là quét ngang hết thảy ngăn cản bọn hắn tồn tại. Chờ một chút. Phía trước chính là Bắc Băng Viêm, nơi đó là ngũ đại tiên thú vương địa bàn, chúng ta muốn đánh trước cái bắt chuyện lại đi qua, bằng không, chỉ sợ sẽ là một trận đại chiến, thượng cổ hỏa phượng hoàng nói. Có gì có thể chào hỏi, chúng ta nhiều như vậy cao thủ cùng một chỗ, sợ bọn họ cái gì ngũ đại tiên thú vương sao? Minh hỏa hỏa đối với hiện tại cái đội ngũ này, thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Hết chương 11409. Chương 11410 cú mang ra mặt. Làm càn, thượng cổ hỏa phượng hoàng quát lớn một tiếng. Minh hỏa hỏa mặc dù khó chịu, nhưng cũng không dám nói cái gì. Chúng ta tới, lẽ ra đánh trước cái bắt chuyện, bằng không thì khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức, ma tôn khẽ gật đầu. Ân. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Thượng cổ hỏa phượng hoàng lợi dụng phương pháp của mình liên hệ bên trong ngũ đại tiên thú vương. Rất nhanh. Năm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chúng ta nơi này, gần đây thật đúng là náo nhiệt a, ứng long trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hỏa phượng hoàng, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là tiếp nhận hắc ám sứ giả nô dịch đi, hoàng điểu phi thường ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường. Bởi vì một khi tiếp nhận hắc ám sứ giả nô dịch, vậy liền đại biểu, về sau thượng cổ hỏa phượng hoàng mệnh chính là hắc ám sứ giả, biến thành người ta nô lệ, bọn họ loại này thượng cổ thánh thú huyết mạch tiên thú, đều là phi thường cao ngạo, làm sao có thể tùy tiện liền nguyện ý đi làm người khác nô lệ đâu. Không cần ngươi đến xen vào việc của người khác, thượng cổ hỏa phượng hoàng phi thường khó chịu nói. Hỏa phượng hoàng, đến chúng ta nơi này không phải là vì ôn chuyện đi, nói một chút, các ngươi muốn làm gì? Hắc thủy huyền xà hỏi. Chúng ta muốn đi ngang qua nơi này, cùng các ngươi chào hỏi, thượng cổ hỏa phượng hoàng nói. Các ngươi là nhìn lôi phạt khu vực lôi phạt biến mất, qua xem một chút đi, giải trí hỏi. Không phải, chúng ta là vì đi qua giết hạ thiên minh, hỏa hỏa nói thẳng. Hả? Nàng câu nói này vừa mở miệng, ngũ đại tiên thú vương sắc mặt nháy mắt lạnh xuống. Nguyên bản ngũ đại tiên thú vương còn muốn lấy nhường ra một con đường, dù sao mấy người này thực lực cũng rất mạnh, bọn họ muốn ngăn cản cũng rất khó khăn, nhưng bây giờ đối phương nói là muốn giết hạ thiên, vậy bọn hắn liền không thể đồng ý. Hạ thiên giúp bọn họ chiếu cố rất lớn. Có thể nói, bọn họ phi thường tôn trọng hạ thiên, cũng đem hạ thiên xem như là bằng hữu. Hiện tại có người muốn giết hạ thiên, bọn họ làm sao có thể đồng ý đâu. Có vấn đề gì sao? Thượng cổ hỏa phượng hoàng cũng cảm thấy tình huống giống như không đúng lắm. Nguyên bản các ngươi nếu là đi qua tầm bảo, chúng ta sẽ không làm khó các ngươi, nhưng các ngươi là muốn đi giết hạ tiên sinh, vậy liền không được. Hạ tiên sinh đối với chúng ta năm cái có ân, bất kỳ cái gì muốn tổn thương người của hắn, chúng ta cũng không thể đồng ý. Tạc sĩ lạnh lùng nói. Nghe đến đó, thượng cổ hỏa phượng hoàng trừng mắt liếc minh hỏa hỏa. Vừa mới chính là minh hỏa hỏa nói lung tung, cho nên mới sẽ để ngũ đại tiên thú vương có phản ứng lớn như vậy. Không sai, chúng ta chính là muốn giết hạ thiên, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, chúng ta cái đội ngũ này không phải là các ngươi năm cái có thể ngăn được. Thượng cổ hỏa phượng hoàng mặc dù khó chịu, nhưng hắn cũng là hạ ngoan tâm, nhất định muốn giết hạ thiên. Mặc dù chính hắn không dám trêu chọc ngũ đại tiên thú vương, nhưng hắn hiện tại bên người còn có nhiều như vậy cường lực cao thủ. Liền xem như ngũ đại tiên thú vương không đồng ý, bọn họ cũng có thể trực tiếp giết đi qua. Tốt, vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút biến thành người khác nô lệ chi lực, đến cùng lớn bao nhiêu bản sự đi. Hoàng điểu sau khi nói xong trực tiếp thẳng hướng thượng cổ hỏa phượng hoàng. Hiện tại thượng cổ hỏa phượng hoàng thực lực mặc dù tăng cường rất nhiều, nhưng còn không đạt được lục đại tôn vương tình trạng. Chỉ có thể coi là tiên thú vương trước 10 thực lực. Mà cái này năm đầu tiên thú vương, chính là tiên thú vương trước 10 thực lực. Oanh oanh. Song phương giao thủ. Đánh cũng là khó phân chia. Đồng thời, mặt khác mấy đại cao thủ cũng giết đi lên. Trong lúc nhất thời, song phương đánh thế lực ngang nhau, bất quá mấy người này loại cao thủ cũng đều không đơn giản. Dần dần, bọn hắn thủ đoạn liền tất cả đánh ra. Ngao. Ngũ đại tiên thú vương đối bầu trời phát ra gầm thét thanh âm. Sau đó, vô số tiên thú theo bốn phương tám hướng xung kích tới. Nơi này chính là địa bàn của chúng ta, Đáp Long đại tiếng hô. Không sai. Tại địa bàn của bọn hắn, thủ hạ của bọn hắn đều có thể tùy thời tới tham chiến. Mặc dù thủ hạ của bọn hắn thực lực cùng bọn hắn chênh lệch vẫn là rất lớn, nhưng số lượng phi thường khổng lồ, liên tục không ngừng, có thể đối mấy người này loại tiến hành tiêu hao, đến lúc đó, liền bọn họ liền có thể nắm lấy cơ hội, đánh bại mấy người này loại. Tiếp tục như vậy không được, nơi này tiên thú số lượng nhiều lắm. Ma Tôn nhìn mọi người một cái, mặc dù lực chiến đấu của bọn hắn rất mạnh, nhưng nơi này tiên thú vẫn là kéo lại bọn họ hành động. Vậy cũng chớ tàng tư, đều dùng bản lĩnh thật sự đi, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là dự định từ bỏ sao? Giả quỷ hỏi. Không sai, vừa mới bọn họ cũng nói, lôi phạt khu vực là thật đã biến dạng, chúng ta sau khi đi vào, cũng không đơn thuần là vì giết hạ thiên, còn có thể có càng nhiều cơ hội thăm dò thiên khanh, cái kia mọi người liền tất cả dùng bản lĩnh thật sự đi, trước đem nơi này tiên thú quần dọn dẹp một chút, sau đó lại giết đi vào. Dị nhân tôn nói. Oanh oanh, hỏa ma công kích cũng là nháy mắt bạo phát ra. Minh hỏa hỏa đi theo công kích. Cứ như vậy. Bọn họ công kích càng ngày càng kinh khủng, xung quanh những cái kia xông tới tiên thú cũng là bị bọn họ nhanh chóng diệt sát. Các ngươi thật coi chúng ta năm cái dễ khi dễ? Hắc thủy huyền xà lớn tiếng quát lớn. Bọn họ năm cái, thế nhưng là thực lực xếp hạng trước 10 tiên thú vương, bọn họ cường đại, đã không phải là tùy tiện liền có thể hình dung, mặc dù bây giờ chết không ít thủ hạ, nhưng bọn hắn thủ hạ cũng đều là phi thường trung tâm, ngay tại liên tục không ngừng buôn tập tới. Bọn họ hung hãn không sợ chết. Lần nữa đem cục diện ổn định lại. Đáng ghét, nơi này đến cùng có bao nhiêu tiên thú? Ma Tôn phẫn nộ hô. Bọn họ cảm giác, nơi này tiên thú giống như giết không hết đồng dạng, mà lại những này tiên thú lực phòng ngự đều rất cường hãn, như thế tiêu hao đi xuống, đối bọn hắn cũng là phi thường bất lợi. Oanh! Đúng lúc này, một đạo tiếng nổ mạnh to lớn xuất hiện, một cái thân ảnh màu xanh xuất hiện tại mọi người trước mặt, khi hắn xuất hiện thời điểm, cành cây xuyên thấu xung quanh những tiên thú kia thân thể. Cái gì? Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, ngũ đại tiên thú vương vội vàng hô tất cả dừng tay. Thượng cổ hỏa phượng hoàng cũng là sững sờ, sau đó cung kính nói ra tham kiến Cú Mang đại nhân. Ngũ đại tiên thú vương cũng là có chút khom người. Lục đại tôn vương một trong xuất hiện, Ma Tôn sắc mặt lạnh lẽo, vừa mới nếu như một mực đánh xuống lời nói, bọn họ vẫn là sẽ thắng, mặc dù cũng sẽ đánh đổi một số thứ, nhưng bây giờ xuất hiện một cái lục đại tôn vương một trong cao thủ, vậy liền không đồng dạng. Hắn vừa mới giết tiên thú giả quỷ vừa nghe đến. Bọn họ sợ nhất chính là Cú Mang là đến giúp đối phương, nhưng nếu như Cú Mang là đến giúp đối phương, vậy liền sẽ không giết những này tiên thú. Các ngươi là đến giết Hạ Thiên? Cú Mang hỏi. Không sai, chúng ta đều cùng Hạ Thiên có thù. Giả quỷ nói. Tốt, các ngươi có thể đi qua, Cú Mang nói. Cú Mang đại nhân, Hạ Tiên sinh đối với chúng ta có ân ứng, Long vội vàng nói. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng ta đánh sao? Nếu như ta tăng thêm mấy người bọn hắn, các ngươi năm cái cảm thấy còn có thể ngăn được sao? Cú Mang hỏi. Một cái đối phó năm cái thực lực hắn không có. Nhưng nếu như hắn gia nhập chiến đấu cân Tiểu Ly liền sẽ triệt để nghiêng về. Hết chương 11410. Chương 11411 đem mệnh áp lên. Cân bằng đã hoàn toàn bị đánh vỡ. Cú Mang đại nhân, ngài đây là ý gì? Ứng Long không hiểu hỏi. Ta làm cái gì, cần ngươi đã tới hỏi sao? Cú Mang thế nhưng là phi thường muốn giết Hạ Thiên, nhưng hắn cũng đúng là bại bởi Hạ Thiên bọn họ những người kia. Mặc dù hắn thua phi thường không cam tâm, nhưng vẫn là thua. Hiện tại có nhiều người như vậy hướng về phía Hạ Thiên đi qua. Vậy hắn làm sao có thể không giúp đỡ đâu? Hắn nhất định muốn đem Hạ Thiên giết chết. Đương nhiên, nơi này những nhân loại khác nàng cũng không có ý định bỏ qua, chờ những nhân loại này cùng Hạ Thiên liều cái lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn lại ra mặt, liền có thể đem những nhân loại này tất cả ăn hết. Những nhân loại này thực lực đều là rất mạnh, ăn hết bọn họ, thực lực của mình cũng khẳng định có thể tăng nhiều. Bất quá hắn cũng không thể nói chính mình theo Hạ Thiên có thù, bởi vì một khi nói như vậy, những nhân loại này liền nhất định sẽ biết rõ chính mình cũng rất muốn giết Hạ Thiên, vậy bọn hắn liền sẽ để chính mình cũng xuất thủ, như vậy, chính mình liền không thể bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Vậy ngài cũng nên cho chúng ta một cái lý do chứ? Hoàng Điểu hỏi. Trước kia thượng cổ hỏa phượng hoàng theo ta có một chút nguồn gốc, vì lẽ đó ta mới ra tay giúp hắn, mà lại Hạ Thiên đến địa bàn của ta giết ta không ít thủ hạ về sau chạy, hiện tại có thể sao? Cú Mang hỏi. Hắn tùy tiện tìm một cái lý do. Trước kia hắn cùng thượng cổ hỏa phượng hoàng đúng là có một chút nguồn gốc, bất quá khi đó hắn là thuộc về thượng vị giả, mà thượng cổ hỏa phượng hoàng là nịnh bợ hắn. Nhưng hắn kiểu nói này. Thượng cổ hỏa phượng hoàng ngược lại là cảm thấy phi thường có mặt mũi. Đa tạ Cú Mang đại nhân, thượng cổ hỏa phượng hoàng cung kính nói. Tốt a, Ứng Long nói. Cái kia đặc thù thông đạo có thể mở ra sao? Cú Mang hỏi. Không có khả năng, nếu như các người nghĩ tới, liền chính các người nghĩ biện pháp, chúng ta mặc dù sẽ không ở nơi này tiếp tục xuất thủ, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ giúp các ngươi đuổi bắt Hạ Tiên sinh. Hoàng Điều cự tuyệt nói. Các ngươi đây chính là không nể mặt ta, Cú Mang sắc mặt lạnh lẽo. Cùng lắm thì liền đánh, chúng ta năm cái cũng không phải dễ khi dễ. Hắc Thủy Huyền Xà phi thường không khách khí nói. Mặc dù bây giờ đối phương chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền nhất định muốn nhận sợ, nếu như bọn họ năm cái thật mang theo tất cả thủ hạ cùng một chỗ liều mạng, đó cũng là cá chết lưới rách. Ta đây liền cho các ngươi năm cái một bộ mặt, Hỏa Phượng Hoàng, quãng đường còn lại dựa vào các ngươi chính mình. Cú Mang nhìn về phía thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng nói. Đa tạ Cú Mang đại nhân, thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng cung kính nói. Ta gần đây vừa mới luyện hóa thông thiên hải, cần bế quan, bằng không, ta liền ra tay giúp ngươi, cũng dễ thu dọn một chút cái kia không biết trời cao đất rộng nhân loại. Cú Mang tiếc hận nói. luyện hóa thông thiên hải tất cả mọi người là sững sờ. Đặc biệt là ngũ đại tiên thú vương. Bọn họ không nghĩ tới. Cú Mang lại có bản lãnh lớn như vậy. Chúc mừng Cú Mang đại nhân, ngài yên tâm, ta sẽ đích thân giết cái kia Hạ Thiên, cho hắn biết trêu chọc ngài hạ tràng. Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng nói. Ân. Vậy còn dư lại đường chính các ngươi đi thôi, Cú Mang nói. Mắt thấy bọn họ cứ như vậy rời đi, Ứng Long không hiểu nhìn hướng Hoàng Điểu, ngươi vừa mới tại sao muốn để ta nhận sợ. Vừa mới hắn sở dĩ nhận sợ, cũng là bởi vì đây là Hoàng Điểu ám chỉ hắn. Mấy người bọn hắn thực lực đều rất mạnh, nếu như chính diện va chạm lời nói, chúng ta năm cái nhất định sẽ thua, mặc dù còn có rất nhiều thủ hạ, nhưng cũng chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi, Hoàng Điểu giải thích nói. Có thể Hạ Tiên Sinh đối với chúng ta có ân, chúng ta tiên thú nhất tộc nhất biết rõ cảm ơn, nếu như chết trận, ta còn cảm thấy quang vinh một chút. Ứng Long phi thường khó chịu nói, hắn thấy, liền xem như chết trận, chính mình cũng là quang vinh, mà lại song phương thật đánh tới cuối cùng, mặc dù cũng vô pháp ngăn cản đối phương, nhưng bọn hắn ít nhất có thể cho chính mình một lời giải thích. Nói với mình, chính mình cố gắng qua. Ta không nói cứ như vậy tính toán. Nhưng vừa mới loại kia chiến đấu là không có ý nghĩa, trừ gia tăng thương vong bên ngoài, không có nổi chút tác dụng nào. Hoàng Điểu nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, Ứng Long hỏi. Chúng ta hẳn là chuẩn bị một chút, sau đó lặng lẽ theo sau, bọn họ là nhất định sẽ đuổi kịp Hạ Tiên Sinh, đến lúc đó chúng ta lại xuất hiện, kết quả liền không đồng dạng. Hoàng Điểu ý tứ rất đơn giản, có Hạ Thiên bọn họ tại, vậy bọn hắn bên này sức chiến đấu liền muốn đang gia tăng. Chiến đấu kết quả tự nhiên cũng liền không đồng dạng. Đúng rồi, các ngươi cảm thấy Cú Mang có mấy phần có thể tin, Hắc Thủy Huyền Xà hỏi. Có độ tin cậy không cao, gia hỏa này phi thường âm tàn, ta hoài nghi là Hạ Tiên Sinh luyện hóa thông thiên hải, Hoàng Điểu nói. Ta cũng cho rằng như vậy, nếu như hắn thật sự có luyện hóa thông thiên hải bản sự, vậy cũng không cần chờ tới bây giờ, vì cái gì Hạ Tiên Sinh thoáng qua một cái đi. Thông thiên hải liền bị luyện hóa rồi, mà lại hắn cùng Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng ở giữa tựa hồ cũng không có gì đặc thù giao tình, hắn làm sao có thể là Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng mà ra mặt cùng chúng ta năm cái khó xử đâu, Hắc Thủy Huyền Xà nói. Nói cách khác, hắn bị Hạ Tiên Sinh đánh bại, thông thiên hải cũng bị Hạ Tiên Sinh luyện hóa, vì lẽ đó hắn phi thường thống hận Hạ Tiên Sinh, mới có thể ra mặt bảo đảm những người này, mà hắn người này âm hiểm xảo trá, vì lẽ đó hắn nghĩ là Hoàng Điểu không hề tiếp tục nói. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu đám người nhìn hướng Hoàng Điểu. Đây chính là Hoàng Điểu không nói ra. Không sai, Hoàng Điểu nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, Ứng Long hỏi. Chúng ta những năm này, hẳn là cũng góp nhặt không ít vốn liếng đi, lần này, ta cảm thấy hẳn là dùng đến thời điểm, mà lại ta cảm thấy, Hạ Tiên Sinh là một cái phi thường đặc thù người, nói không chừng, đây cũng là chúng ta năm cái kỳ ngộ, Hoàng Điểu nói. Ta đi thu thập một chút, Hắc Thủy Huyền Xà nói. Mặt khác mấy đầu tiên thú vương nhao nhao gật đầu. Bọn họ cũng biến mất ngay tại chỗ, lần này, bọn họ định đem chính mình có thể mang lên vốn liếng đều mang lên, bọn họ là quyết định đến một trận tử chiến, đem hết thảy đều áp tại Hạ Thiên trên thân. Hô! Ngay tại đi đường, Hạ Thiên thở ra một hơi, gần đây chọc không ít đại phiền toái a, làm thần kinh của ta hề hề. Có thể là gần đây áp lực quá lớn. Ngươi cần thư giãn một tí. Hồng Phượng nhắc nhở. Đời ta là không có buông lỏng mệnh, chỉ có thể từng bước đi về phía trước mảnh này quang ám giao thế địa phương hẳn là quang ám sử giả địa bàn, chúng ta bây giờ có thể lựa chọn đường là ba đầu, đầu thứ nhất lộ Hàng Minh con đường, đầu thứ hai, đi Hắc Ám con đường, đầu thứ ba, đi ở giữa con đường này, bất quá không quản đi đâu đường đi, đều là có phong hiểm a, lộ Hàng Minh con đường. Liền có khả năng đắc tội quang minh sứ giả, đi hắc ám chi lực, liền có thể đắc tội hắc ám sứ giả, đi ở giữa, liền có thể hai người đều đắc tội Hạ Thiên cũng là phi thường phiền muộn a. Con đường này, nhưng không có tốt như vậy tuyển. Ứng Long Hoàng Điểu Hắc Thủy Huyền Xà giải trí tạc xỉ. Hết chương 11411. Chương 11412 khai chiến. Đi bất luận cái gì một con đường đều là có phong hiểm. Đi ở giữa con đường này phong hiểm nhỏ nhất, nhưng tương tự, phong hiểm cũng lớn nhất. Phong hiểm nhỏ nguyên nhân là khả năng song phương cũng sẽ không tùy tiện động thủ với hắn, bọn họ song phương lẫn nhau kiêng kỵ, phong hiểm lớn nguyên nhân là khả năng song phương quan hệ phi thường tốt, hai người bọn họ sẽ liên thủ đối phó chính mình. Kỳ thật không có gì tốt chọn, Nếu như hai người bọn họ quan hệ thật cực kỳ tốt lời nói, cái kia không quản ngươi đi đâu con đường, đều sẽ bị hai người bọn họ cùng một chỗ công kích. Trái lại, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, vậy liền sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn là muốn để Hạ Thiên không cần như vậy xoắn xuýt. Những năm gần đây, Hạ Thiên mặc dù thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng làm việc cũng càng ngày càng cẩn thận. Ưa thích cân nhắc lợi hại, mặc dù trước kia hắn biết làm sự tình, hiện tại hắn vẫn là sẽ đi làm, nhưng bây giờ hắn làm loại chuyện như vậy thời điểm, liền sẽ cân nhắc càng nhiều. Đương nhiên, hắn mặc dù đã mất đi qua tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng hắn càng có thể tại phiến thiên địa này còn sống. Nói cũng đúng, vậy liền đi ở giữa, quang ám giao thế chỗ Hạ Thiên đã chọn tốt, đây chính là hắn sau đó phải chọn. Làm bọn hắn ba cái bước vào đến quang ám chỗ giao giới thời gian. Hai gương mặt đồng thời xuất hiện, phân biệt xuất hiện tại Hạ Thiên bên trái đằng trước cùng phải phía trước. Đều loại này thân phận, còn có tất yếu dùng lánh hữu càn khôn loại thủ đoạn này tới gặp người sao? Vẫn là các ngươi cảm thấy, ta đã đi đến nơi này, còn chưa xứng để các ngươi dùng chân diện mục tới gặp. Hạ Thiên nhìn thấy hai người thời điểm liền đã minh bạch, chính mình không có đường lui, như là đã đụng phải, vậy hắn cũng không có gì tốt chọn. Đối mặt là được rồi. Thật đúng là đủ cuồng vọng a, hắc ám sứ giả cảm khái nói. Ai tuổi nhỏ không ngông cuồng? Hạ Thiên hỏi. Tốt, vậy ngươi liền thử nhìn một chút, có thể hay không xông qua cái này quang ám giao thế, thiên địa luân hồi đi, hắc ám sứ giả nói. Không quản là địa phương nào, ta đều sẽ đi thử xem. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về hắc ám sứ giả. Trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Con người của ta, lớn nhất thói quen chính là người khác không làm khó dễ ta, ta cũng không làm khó người khác, nhưng nếu như các ngươi lựa chọn cùng ta khai chiến, ta đây liền sẽ cùng các ngươi khai chiến, không chết không thôi. Hạ Thiên vốn chỉ là muốn lựa chọn bị động phòng ngự. Dù sao cũng là chính mình phải xuyên qua người khác địa bàn. Nhưng bây giờ nếu người khác đã tìm tới cửa, vậy hắn liền không khách khí. Song phương luôn luôn muốn chết người. Liền nhìn chết là ai? Khẩu khí không nhỏ a, muốn theo chúng ta nơi này vượt qua, ngươi còn kém xa lắm đâu, coi như ngươi đã là linh, muốn đột phá nơi này, cũng không dễ dàng như vậy, hắc ám sứ giả giải thích nói. Hạ Thiên nhìn hướng một bên quang minh sứ giả, ngươi cũng vẫn là thái độ này. Thế giới này, quang ám là cần cân bằng, nếu như hắc ám sắp biến mất, cái kia quang minh bên trong cái kia một tia hắc ám sẽ cho rằng, quang minh chính là sai, tại quả đen thế giới bên trong, thiên Nga cũng có tội. Quang minh sứ giả ý tứ rất đơn giản, hắn cần phải làm là cân bằng. Vì lẽ đó hắc ám sứ giả xuất thủ, vậy hắn cũng sẽ đi theo xuất thủ. Tốt, vậy cái này trận, ta Hạ Thiên tiếp nhận. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Qua nhiều năm như vậy, có thể đi đến bước này người mặc dù rất ít, nhưng vẫn là có, nhưng cho dù là cái gọi là linh, cũng không có bất kỳ cái gì một cái có thể đột phá nơi này, người cảm thấy, người có thể so sánh linh xuất sắc hơn sao? Hắc ám sứ giả hỏi. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi liền thử một chút xem sao, ở chỗ này, ngươi lực lượng sẽ từng chút một xói mòn, chờ ngươi muốn lui lại thời điểm, khả năng liền đã không còn kịp rồi. Hắc ám sứ giả sau khi nói xong, khuôn mặt kia biến mất. Quang minh sứ giả nhìn thoáng qua Hạ Thiên cẩn thận đi. Sau đó khuôn mặt của hắn cũng đã biến mất. Thiên Khanh kỳ thật thượng cổ chính là tồn tại, đằng sau bởi vì linh giới báo thù, cũng để nơi này lần nữa bị một vòng trọng kích, từ đó về sau, nơi này liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Quang ám sứ giả nơi này, nghe nói là không có người vượt qua, qua nhiều năm như vậy, sao ta xuất sắc nhân loại, tiên thú, tiên yêu vân vân, nhiều vô số kể, bọn họ cơ hồ tất cả đều bị ngăn ở nơi này, từ một điểm này cũng có thể thấy được đến, quang ám sứ giả đến cùng là bất phàm cỡ nào. Vô âm nhắc nhở, ta đụng phải yêu linh tôn thời điểm, hắn nói mình cũng là cùng quang ám sứ giả đánh cược thua. Chính mình trong lưu sa cốc phong ấn chính mình trên trăm vạn năm. Hạ Thiên giải thích nói. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể như thế có lực lượng, bởi vì liền linh đều không thể xuyên qua nơi này, vô âm cảm khái nói. Năm đó, hắn thậm chí liền lôi phạt khu vực đều không thể xông qua. Lại càng không cần phải nói là nơi này. Ta thích nhất làm chính là loại này người khác làm không được sự tình, vừa vặn có thể xem bọn hắn nơi này tiên thiên chi lực là chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên nói. Tôn giả trở lên tu luyện là nhất toàn diện, thứ nhất, pháp tắc hóa thân thực chất, cũng liền chính là thế giới, tiên pháp vân vân, có thể gia tăng lực công kích của chính mình. Thứ hai, luyện thể, tu luyện không phải cường độ thân thể, mà là thân thể tính bền dẻo, có thể gia tăng thân thể của mình đặc thù phòng ngự cùng bị khống chế thời gian. Thứ ba, lãnh hữu càn khôn, cũng chính là tự thành thiên địa, tu luyện đến linh cảnh giới về sau, liền có thể mở ra một cái chính mình thiên địa. Bất qua phiến thiên địa này đồng dạng chỉ có thể dung nạp hơn vạn người tả hữu, một mặt là bởi vì bên trong các loại lực lượng thiếu thốn, một cái khác cũng là bởi vì lớn nhỏ có hạn chế. Thứ tư, tu luyện thần hồn, mục tiêu cuối cùng chính là thiên chi lực, bất qua thần châu trừ ngươi ở ngoài, tạm thời chỉ có thiên tộc có loại này phương pháp tu luyện. Thứ năm, chính là ngưng tụ linh chi lực, mà cái gọi là tiên thiên chi lực, kỳ thật tu luyện đến cực hạn, chính là dùng để tăng lên thân thể tính bền dẻo. Ta trước kia gặp qua thân thể tính bền dẻo mạnh nhất là một đầu tiên thú, ta tất cả năng lực khống chế đánh vào trên người hắn, đều khống chế không nổi hắn, kể cả ta công kích, cơ hồ rất khó đánh trúng hắn, dù là ta khống chế lại tinh chuẩn, đều rất khó đánh trúng hắn. Vô âm giải thích nói. Ta một mực là dùng tiên thiên chi lực xem như công kích thủ đoạn, bất quá đụng phải tôn giả trở lên cảnh giới, hạ thiên chi lực công kích hiệu quả liền giảm bớt. Hạ Thiên cảm khái nói. Vì lẽ đó đây chính là lớn nhất chỗ nhầm lẫn, ban đầu phát hiện tiên thiên chi lực có thể gia tăng thân thể tính bền dẻo, chính là tiên thú nhất tộc, bởi vì tiên thú nhất tộc là thích nhất luyện thể, vì lẽ đó bọn họ không quản thu hoạch được dạng gì lực lượng, đều là theo luyện thể bắt đầu. Đột nhiên có một ngày, bọn họ phát hiện, tiên thiên chi lực tại luyện thể thời điểm, lại có thể tăng cường thân thể tính bền dẻo, cái này để tiên thú nhất tộc người mở ra thế giới mới. Đây cũng là vì cái gì chúng ta bình thường đối chiến tiên thú thời điểm rất khó khống chế lại bọn họ nguyên nhân chủ yếu, không đơn thuần là bởi vì bọn họ thân thể khổng lồ. Vô âm giải thích nói. Hắn lời nói. Cũng để Hạ Thiên đối với nơi này tiên thiên chi lực sinh ra hứng thú nồng hậu, mặc dù bây giờ thân thể của hắn tính bền dẻo đã rất mạnh, nhưng còn không phải cực hạn. Hết chương 11412. Chương 11413 bị giám thị. Xem ra, cái này nói không chừng cũng là ta một cơ hội. A Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vô âm cũng cười theo tuổi trẻ chính là tốt. Như thế nào ngươi cảm thấy ta không được sao? Hạ Thiên hỏi. Thế giới này không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Trước kia ta cũng cho rằng, làm ta đứng cao thời điểm, nhìn thấy liền sẽ càng xa. Nhưng khi ta thật có thể đứng tại rất cao vị trí bên trên lúc, ta mới hiểu được, nguyên lai, đứng được cao, cũng không nhất định có thể nhìn xa. Thậm chí khả năng nói, ta đứng cao về sau, mới chính thức bắt đầu mê mang, lúc kia ta liền hiểu, nếu như ta không trở thành linh, ta đây liền mãi mãi cũng thấy không rõ lắm thế giới này. Vô âm cảm khái nói. Các ngươi những này sống được lâu người, đều ưa thích cảm khái. A Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Con đường của hắn rất đơn giản. Đó chính là đi thẳng xuống dưới, không quản phía trước có dạng gì nguy hiểm, hắn đều muốn đi qua. Trước ngươi cũng đã nói. Liền yêu linh tôn đều tại quang ám sử giả trong tay ăn phải cái lỗ vốn, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy, chính mình nhất định có thể xông qua nơi này sao? Vô âm hỏi lần nữa. Có cái gì không có khả năng? Hạ Thiên thích nhất làm chính là loại này người khác làm không được sự tình. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi một việc. Vô âm nói. Sự tình gì? Hạ Thiên hỏi. Bên cạnh ngươi nhà đầu này là thiên tộc chiến đấu tế ti, vậy bây giờ ngươi đối với thiên tộc đến nói. Cơ hồ liền không có bí mật gì. Vô âm nhắc nhở. Hắn hiện tại như là đã cùng Hạ Thiên là người trên một cái thuyền, vậy hắn liền tuyệt đối không hy vọng Hạ Thiên chiếc thuyền này lật thuyền. Bởi vì một khi lật thuyền, hắn sẽ cái thứ nhất rơi xuống. Nàng sẽ không bán đứng ta. Hạ Thiên đối yêu cơ vẫn là vô cùng có lòng tin. Hắn cùng yêu cơ mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng bọn hắn giữa hai cái tại sinh cùng tử ở giữa có quá nhiều kinh lịch. Quan hệ đã sớm không tầm thường. Yêu cơ cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn sự tình nói cho thiên tộc. Không. Vô âm lắc đầu, ngươi vẫn là quá coi thường thiên tộc. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi không cần cố ý đi quan sát nàng, nhưng tận lực một mực chú ý nàng, ngươi liền sẽ phát hiện một chút có ý tứ sự tình. Vô âm nói. A. À, Hồng Phượng, giao cho ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Bọn họ cứ như vậy tiếp tục đi đường. Qua hai ngày, Hồng Phượng, có phát hiện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Có, Hồng Phượng nói. À, Hạ Thiên mặc dù cũng biết vô âm không có khả năng lừa hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới vô âm nói những này thật cùng hắn có quan hệ cái gì. Tình huống như thế nào? Yêu cơ mỗi cách một đoạn thời gian, thân thể liền sẽ không tự chủ được run lên, đầu cũng sẽ lắc lư một chút, động tác phi thường nhẹ, người bình thường căn bản là không cách nào phát hiện, liền chính nàng đều không có phát hiện Hồng Phượng nhắc nhở. Có quy luật sao? Hạ Thiên hỏi. Về thời gian duy nhất quy luật chính là, động tác này, ít nhất cũng phải cách xa nhau 8 giờ, Hồng Phượng nói. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Đây chính là thiên tộc chỗ đáng sợ, bọn họ bên ngoài làm cho tất cả mọi người đối thiên chi lực tiến hành ngấp nghé, chờ mong, nhưng trên thực tế, chỉ có chân chính đứng đầu nhất tồn tại mới có thể có cơ hội nhiễm một chút xíu thiên chi lực, mà một khi bọn họ dính vào thiên chi lực, cái kia thiên tộc liền có thể lợi dụng thủ đoạn đặc thù đối bọn hắn tiến hành trình độ nhất định khống chế cùng giám thị. Tỷ như vừa mới tình huống, trên thực tế chính là thiên tộc một vị nào đó đại nhân vật đang lợi dụng yêu cơ thân thể đến quan sát tình huống bên này, đồng thời nhanh chóng tìm tòi yêu cơ thần hồn, dò xét thần hồn bên trong tin tức, rất nhanh, vì lẽ đó yêu cơ chính mình cũng sẽ không phát hiện, Vô Âm giải thích nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Vô Âm ý tứ. Không quản hắn cỡ nào tin tưởng yêu cơ. Trên thực tế, yêu cơ đều đã bại lộ hắn hết thảy, mặc dù đó cũng không phải yêu cơ suy nghĩ, nhưng quả thật đã bại lộ. Sẽ bại lộ hết thảy sao? Hạ Thiên hơi nhíu mày, nếu quả thật bại lộ hết thảy lời nói, vậy hắn thân phận chẳng phải là cũng bại lộ. Bởi vì yêu cơ đã biết rõ hắn là Thiên Long con trai. Thiên tộc nếu như biết rõ tin tức này lời nói, vậy thì phiền toái. Không biết, ta chỉ biết là thiên tộc có bản sự này, nhưng cũng không biết rõ bọn họ bản sự này đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, vì lẽ đó ta cũng không biết người bại lộ bao nhiêu, nhưng nhất định bại lộ rất nhiều nàng thường gặp sự tình, Vô Âm nhắc nhở. Thật sự là kinh khủng đối thủ A. Hạ Thiên đồng dạng có thể xuất kỳ bất ý chiến thắng, trên thực tế cũng là bởi vì địch nhân không biết hắn thủ đoạn cùng năng lực. Lại thêm người khác không biết hắn trưởng thành. Hắn dựa vào tin tức kém đến đánh bại đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn phảng phất là bị thiên tộc lột tinh quang đồng dạng. Trước mặt thiên tộc, hắn tựa hồ không có bất kỳ tấm màn che. Sợ Vô Âm phi thường tò mò nhìn xem Hạ Thiên. Nhận biết Hạ Thiên thời gian dài như vậy, hắn phát hiện Hạ Thiên một mực giống như đều là không sợ trời, không sợ đất, nhưng bây giờ, hắn cảm giác được, Hạ Thiên khí tức giống như có chút loạn. Có một số việc, không thể bại lộ, nếu không gặp nạn không phải ta một người, mà là rất nhiều người, Hạ Thiên giải thích nói. Ân, nguyên lai, đây mới là người uy hiếp A, người cái này uy hiếp chính là mềm lòng, đây chính là chí mạng, nếu như địch nhân của người bắt lấy người thân bằng hảo hữu, vậy ngươi chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết, Vô Âm cảm khái nói. Sẽ không, Hạ Thiên đã không phải là năm đó thiếu niên. Trước kia hắn là sẽ chờ chết. Nhưng bây giờ hắn sẽ không, bởi vì hắn biết rõ, mình coi như là chờ chết rồi, chính mình cũng cứu không được bọn họ. Hắn có thể làm chính là hoặc là không cho đối phương cơ hội kia. Hoặc là thay mình thân bằng hảo hữu báo thù. Đây chính là hắn lựa chọn. Ngươi có phải hay không có một cái bí mật rất lớn không có cùng ta nói, Vô Âm hỏi. Hắn cảm giác thế nhưng là phi thường chuẩn, hắn có thể cảm ứng được, Hạ Thiên nhất định có một cái bí mật rất lớn không cùng hắn nói, bí mật này thậm chí liền hắn nghe đều có thể sẽ phi thường kinh ngạc. Ngươi rất hiếu kỳ, Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy a, ta khẳng định hiếu kỳ a, liên quan tới ngươi hết thảy, ta đều rất hiếu kỳ, bởi vì ta biết, ngươi cùng người khác không giống, Vô Âm nói. Ta là Thiên Long Nhi Tử, Hạ Thiên nói. Cái gì? Vô Âm sững sờ. Thiên Long Nhi Tử, ngươi làm sao có thể là Thiên Long Nhi Tử? Thiên Long chỉ có một cái người yêu, chính là thiên tộc mẫu thụ, nói cách khác, mẫu thân của ngươi là, Vô Âm trừng lớn ánh mắt của mình. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến tin tức này thời điểm, hắn vẫn là vô cùng kinh ngạc. Tin tức này để hắn cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi a. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Ta hiểu được, khó trách người thần hồn là cái dạng này, bởi vì, đây chẳng phải là nói. Hết chương 11413. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11414 đỉnh phong chi chiến. Vô Âm cả người đều nhanh xa vào đến điên cuồng trạng thái, hắn bây giờ bị tin tức này chỗ thật sâu rung động đến. Đã hoàn toàn nói không nên lời. Hắn không biết nên như thế nào đi biểu đạt tâm tình của mình. hắn chỉ biết mình hiện tại đã khống chế không nổi tâm tình của mình. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi tại sao phải giết tới thiên tộc, Hạ Thiên, ngươi giúp ta phục sinh, ta cùng ngươi cùng một chỗ giết tới thiên tộc có được hay không? Vô Âm phi thường kích động nói. Có thể làm cho hắn cái này đã từng thần châu đệ nhất cao thủ thất thố như vậy. Cũng chỉ có chuyện này. Hắn hiện tại không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Ngươi khống chế một chút tình huống của mình có thể chứ? Hạ Thiên một mặt ghét bỏ nhìn xem Vô Âm. Cái này nào có bán linh cấp bậc cao thủ phong phạm a? Cũng nhìn không ra đến chỗ nào giống đệ nhất cao thủ. Ha ha ha ha. Ta có thể không kích động sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, Thiên Long lúc đó tại sao muốn ngăn cản ta? Nguyên lai, ngươi là nhi tử của hắn a, cái này khó trách. Vô Âm hiện tại giống như một người điên đồng dạng. Một mực tại nơi đó lẩm bẩm. Phảng phất mở ra đại lục mới. Cũng giống như là thấy được cái này thế giới mới. Hạ Thiên, ngươi biết, ngươi đại biểu cho cái gì sao? Vô Âm hỏi. Không biết, Hạ Thiên nói. Chờ ngươi có thể bay đến 10 vạn trượng trở lên địa phương ngươi lại đi nhìn, ngươi liền hiểu. Vô Âm nói. Ngươi nếu nhìn qua, vậy ngươi bây giờ nói với ta một chút phía trên tình huống không phải tốt. Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Vô Âm. Nếu Vô Âm đã nhìn qua. Cái kia Vô Âm hoàn toàn có thể cùng hắn miêu tả một chút 10 vạn ước trượng trở lên đến cùng là dạng gì a? Không, ta nói không rõ ràng, ta cũng miêu tả không ra, loại chuyện này, chỉ có ngươi tận mắt qua, ngươi mới có thể minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta tin tưởng, ngươi nhất định rất nhanh liền có thể thấy được. Vô Âm lắc đầu. Lãng phí tình cảm, Hạ Thiên nói. Nếu ngươi nói với ta chuyện này, ta đây liền nói cho ngươi biết, Thiên Long, không, phụ thân ngươi tại sao muốn lựa chọn tại 2 năm rưỡi cái kia thời gian tiến công thiên tộc đi? Vô Âm nói. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì tiên giới đỉnh phong chi chiến, Vô Âm nói. Đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta không biết, Vô Âm lần nữa lắc đầu. Ngươi tốt xấu cũng là thần châu đã từng đệ nhất cao thủ, như thế nào cái gì cũng không biết a? Hạ Thiên cảm giác phi thường im lặng, hắn còn muốn theo Vô Âm trên thân biết rõ càng nhiều chuyện hơn đâu. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình thật sự là nghĩ nhiều lắm. Ngươi không hiểu, mặc dù ta không rõ đỉnh phong chi chiến là cái gì. Nhưng căn cứ ta điều tra phát hiện, đỉnh phong chi chiến, là có bên thắng, mà lại năm đó linh giới truyền kỳ tam thánh, chính là lần trước đỉnh phong chi chiến 3 vị người thắng trận, vì lẽ đó bọn họ mới có thể cường đại như vậy. Nếu có một ngày, chúng ta có thể tham gia đỉnh phong chi chiến lời nói, cái kia chiến thắng về sau, chúng ta có khả năng lấy được chỗ tốt cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, Vô Âm giải thích nói. Nhưng bây giờ chúng ta liền đỉnh phong chi chiến là cái gì cũng không biết a. Hạ Thiên nói. Sẽ biết, chúng ta khẳng định sẽ biết, đặc biệt là thời gian càng ngày càng gần, khẳng định sẽ có càng nhiều manh mối xuất hiện, mà căn cứ ta điều tra, đỉnh phong chi chiến thời gian, chính là tại 3 năm về sau, nói cách khác, tại Thiên Long cùng thiên tộc bộc phát chiến tranh về sau nửa năm, chính là đỉnh phong chi chiến bắt đầu thời gian này bị kẹp phi thường tốt, không quản Thiên Long là thắng vẫn thua, thiên tộc đều tất nhiên sẽ trả giá đắt, bọn họ thua, chính là diệt vong, bọn họ thắng, cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Vậy bọn hắn liền không có dư lực đi tham gia đỉnh phong chi chiến, Vô Âm nói. Ân. Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng minh bạch một chút sự tình, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trước kia kỳ thật ta có rất nhiều sự tình đều không muốn cùng ngươi nói, cũng cảm thấy cùng ngươi nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng nếu như ngươi là Thiên Long nhi tử, vậy liền không đồng dạng, ta cái gì đều có thể cùng ngươi nói, ta cái gì đều có thể không giữ lại chút nào dâng hiến cho ngươi. Chỉ cần ngươi mang theo ta là được rồi, Vô Âm hiện tại rõ ràng chính là muốn làm Hạ Thiên tiểu đệ a. Hạ Thiên cũng minh bạch hắn ý tứ. Bất quá hắn cũng là cảm giác phi thường im lặng a. Nếu như chuyện này truyền đi, người bên ngoài sợ rằng sẽ bị hù chết a. Khẳng định không thể tin được chuyện này. Đường đường thần châu đã từng đệ nhất cao thủ Vô Âm, thế mà đưa cho hắn làm tiểu đệ. Loại chuyện này nói ra ai sẽ tin? Phía trước có tình huống ngay tại đi đường, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện phong ấn dấu vết. Quang ám phong ấn không nói gì nhìn thoáng qua. Có thể làm cho quang ám sử giả đồng loạt ra tay phong ấn người, cũng không đơn giản. Đi, Hạ Thiên kiểm tra một chút phong ấn, cái này phong ấn hết thảy có 9.999 lần phương loại biến hóa. Nếu như muốn dùng diễn hóa để phá trừ lời nói, không có hàng ngàn vạn năm là không thể nào thành công, hơn nữa còn muốn tại ta lực lượng liên tục không ngừng tình huống dưới. rốt cục có ngươi làm không được sự tình, Vô Âm cảm khái nói. Theo Hạ Thiên lâu như vậy, hắn liền bắt đầu cùng Yêu Cơ có một dạng ý nghĩ. Giống như Hạ Thiên thật sự là không gì làm không được đồng dạng. Ta nói chính là bình thường phương pháp không làm được, nhưng ta còn có hai cái biện pháp. Hạ Thiên ngón tay hướng về phía trước điểm ra. Ương một chỉ. Bài trừ hết thảy. Ba. Từng đoàn lực lượng khuếch tán ra tới. Thất bại. Xem ra, ương một chỉ cũng là có giới hạn điểm, ta vừa mới một chỉ, không cách nào đột phá cái này phong ấn linh giới điểm. Cái kia hết thảy chính là phí công, tại cái này hai mảnh không gian bên trong, quang ám lực lượng là liên tục không ngừng có thể bổ sung đi lên, mà ta diệt tiên chỉ lại không dùng đến mấy lần. Hạ Thiên phủ định ý nghĩ này. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có biện pháp đâu, Vô Âm cảm khái nói. Hả? Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, hắn lại đột nhiên phát hiện Hạ Thiên lại bắt đầu. Lần này, Hạ Thiên sử dụng biện pháp cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Hắn là dựa vào giới vương quyết đan điền bắt đầu điên cuồng hấp thu mảnh này phong ấn lực lượng. Ngươi đây đang làm gì, Vô Âm không hiểu hỏi. Ta muốn đem phong ấn lực lượng hút sạch, như vậy, cái này phong ấn tự nhiên là phá vỡ. Hạ Thiên nói. Ngươi điên rồi đi, ngươi đan điền có thể lớn bao nhiêu, làm sao có thể hấp thu nhiều như vậy lực lượng. Vô Âm cảm thấy Hạ Thiên quả thực chính là điên rồi, mà lại trong phong ấn lực lượng có rất nhiều cấm chế, còn có rất nhiều bản thân nổ tung địa phương vân vân, ngươi tất cả hấp thu đến trong đan điền của ngươi sẽ bị hủy đi. Phải không? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Nếu như đổi lại là người khác, cái kia đúng là không thể nào làm được. Nhưng nếu như đổi lại là Hạ Thiên lời nói, liền hoàn toàn khác nhau, hắn giới vương quyết đan điền, có thể chiết xuất bất kỳ lực lượng, hắn xâm la vạn tượng, thiếu nhất chính là tinh khiết lực lượng. Hả? Đúng lúc này, một khuôn mặt xuất hiện tại phòng ấn phía trên, từ đâu tới tiểu gia hỏa, quấy rầy lão tử đi ngủ. PS một vị đặc thù nhân vật liền muốn đăng tràng, thuộc về thư hữu khách mời, bất quá là đặc thù nhất một vị thư hữu, hôm nay tăng thêm. Hết chương 11414. Chương 11415 ta đương nhiên sống. Hả? Hạ Thiên đột nhiên sững sờ, vội vàng thu tay lại, hắn vừa mới bắt đầu còn muốn, nếu là bị phong ấn ở người nơi này, vậy hắn cứu ra lời nói, liền có thể chính mình cùng một chỗ đối kháng quang ám sử giả. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu A. Liền xem như không thể cùng hắn kề vai chiến đấu, hẳn là cũng có thể hỏi ra một chút tin tức liên quan tới quang ám sử giả, hoặc là nói là để hắn đi ra ngoài cho quang ám sử giả tạo thành nhất định phiền phức. Nhưng bây giờ khuôn mặt của đối phương đột nhiên xuất hiện, lại dọa Hạ Thiên nhảy một cái, tiền bối, ta là muốn giúp ngài bài trừ phong ấn. Đánh rắm, nếu như ta muốn đi ra ngoài, đã sớm đi ra, cần phải ngươi hỗ trợ sao? Đối phương quát lớn. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Loại này phong ấn, từ bên trong phá vỡ. Đây là bản lãnh gì? Hả? Vô Âm hơi nhíu mày, sau đó nhàn nhạt nói ra, Dư gia trưởng tử, chính tự làm đầu, bảo đảm tộc một thế. Ai, là ai? Lão giả đột nhiên hét lớn một tiếng. Tổ phụ, là ta A, ta là Tiểu Âm A, Vô Âm đột nhiên hô. Tiểu Âm, người ở đâu? Lão giả hô. Tổ phụ, ngài không nhìn thấy ta. Ta tại vị huynh đệ kia phân thân bên trong, thật sự là ngài, ngài còn sống. Vô Âm phi thường kích động. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên phi thường im lặng. Vô Âm tổ phụ, cái kia đến bao lớn tuổi rồi? Nói nhảm, ta đương nhiên còn sống, ngươi chết ta đều không chết được. Lão giả mắng một câu. Vô Âm, đây là ngươi tổ phụ? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Không sai, đây chính là ta tổ phụ, Dư Chính. Người bên ngoài xưng hô hắn là bảo gia. Vô Âm phi thường kích động. Không nghĩ tới, ta còn có thể nhìn thấy tiểu tử ngươi, phụ thân ngươi thế nào? Bảo gia hỏi. Năm đó ngài mất tích, hắn coi là ngài là bị cừu gia giết chết, vì lẽ đó hắn giết đến tận cửa đi, muốn đem tất cả cùng ngài từng có mâu thuẫn người tất cả giết sạch, đáng tiếc cuối cùng bị những người kia liên thủ đánh bại, không biết tung tích. Vô Âm giải thích nói. Bản sự không có luyện tốt, đi ra ngoài trang cái gì? Ta mới không phải bị người giết chết, ta là bởi vì trên thế giới này đã tìm không thấy đối thủ, cho nên mới chạy đến nơi này đến, để quang ám sử giả dùng hết toàn lực đem ta phong ấn tại nơi này. Quang ám chi lực phong ấn có thể phong tỏa tuổi của ta, để tuổi thọ của ta gia tăng, dạng này ta liền có thể đợi đến càng nhiều cường giả xuất hiện. Ta thề qua, nếu như không có để ta đáng giá xuất thủ đối thủ xuất hiện, ta đây liền vĩnh viễn không ra nơi này. Bảo gia nói. Tổ phụ, chúng ta cứu ngài ra đi. Vô Âm nói. Chính ngươi đều chạy đến người khác phân thân bên trong đi, còn gọi lấy cứu ta, ngươi trước cứu chính mình đi, mà lại không có đối thủ, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Bảo gia nói. Bảo gia, chúng ta bây giờ cùng nơi này quang ám sử giả phát sinh mâu thuẫn, nếu như ngài cùng bọn hắn có giao tình lời nói, ta đây tiếp xuống giao thủ sẽ thủ hạ lưu tình. Hạ Thiên nói. Ta là đuổi kịp một đời quang ám sử giả có giao tình, thế hệ này ta cũng không nhận biết, nếu như ngươi có bản sự kia, giết bọn hắn tốt, dù sao cái này phong ấn đã kiên cố, sẽ không biến mất, bất quá quang ám sử giả là truyền thừa bản sự, đời đời kiếp kiếp truyền thừa năng lực, muốn giết bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bảo gia nói. Nha! Hạ Thiên không nói gì nữa. Hắn đã được đến rất trọng yếu Tây Âu A Tây. Đó chính là quang ám sử giả là truyền thừa lực lượng. Một đời truyền thừa xuống bản sự, loại này bản sự thế nhưng là phi thường nghịch thiên, nhưng tương tự cũng sẽ có rất nhiều tệ nạn, chỉ bất quá hắn không biết, quang ám sử giả có hay không đem cái này tệ nạn cho tiêu trừ sạch. Tổ phụ, ngài thật muốn một mực ở chỗ này sao? Vô Âm hỏi. Không có đối thủ, ta liền sẽ không đi ra ngoài. Bảo gia phi thường cố chấp. 3 năm sau, chính là đỉnh phong chi chiến. Vô Âm nói. Đỉnh phong chi chiến Bảo gia hiển nhiên là hứng thú, ha ha ha ha, không nghĩ tới, ta còn có thể đợi đến đỉnh phong chi chiến, tốt, 3 năm sau, ta sẽ đi tham gia đỉnh phong chi chiến, tiểu tử ngươi cũng nhanh một chút khôi phục lại, đến lúc đó, để ta nhìn ngươi những năm này có hay không trưởng thành. Ta thế nhưng là đời trước thần châu đệ nhất cao thủ. Vô Âm phi thường tự hào nói. Dừng a, một cái nho nhỏ thần châu đệ nhất cao thủ, có cái gì tự hào, các ngươi nhìn thấy thiên. Đệ nhất cao thủ cũng chính là bán linh mà thôi, còn kém xa lắm đâu. Bảo gia nói. Có ý tứ gì? Vô Âm hỏi dò. Cút đi, không cần lại đến quấy rầy ta nghỉ ngơi, ta lại muốn ngủ 3 năm, sau đó đi tham gia đỉnh phong chi chiến. Bảo gia không nhịn được nói. Hạ Thiên đối Bảo gia phong ấn có chút cúi đầu, sau đó quay người rời đi. Nếu Bảo gia đã đang đuổi hắn đi, vậy hắn cũng không thể lưu tại nơi này. Hạ Thiên, ta tổ phụ còn sống. Còn sống. Vô Âm vui vẻ giống như là một đứa bé đồng dạng, hiển nhiên chuyện này đối với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Ta thấy được, Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, ta tổ phụ còn muốn tham gia 3 năm về sau đỉnh phong chi chiến, thật chờ mong a, ta rất muốn để hắn nhìn xem ta trưởng thành, cho hắn biết ta không còn là năm đó cái kia sẽ chỉ khóc nhè tiểu hài. Vô Âm phi thường hưng phấn. Nhưng Hạ Thiên lại triệt để bó tay rồi. Hiện tại Vô Âm chính là một cái vui vẻ tiểu hài tử. Chính mình còn nói chính mình không phải hài tử. Có thể hắn cũng minh bạch. Ai tại trưởng bối của mình trước mặt, cũng không phải một đứa bé đâu. Mặc dù Vô Âm là đời trước thần châu đệ nhất cao thủ, nhưng hắn tại tổ phụ của mình trước mặt, cũng là một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử a. Thu thập xong tâm tình đi, chúng ta sau đó phải đối mặt thế nhưng là quang ám sử giả bản sự, hai cái đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống năng lực. Bọn họ đã không biết truyền thừa bao nhiêu năm, qua nhiều năm như vậy, bọn họ khẳng định góp nhặt rất nhiều bản sự, nếu như chúng ta không cẩn thận một chút, rất có thể sẽ chôn vùi ở chỗ này. Hạ Thiên nhắc nhở. Yêu Cơ đi theo Hạ Thiên cái này một đường, cảm thấy Hạ Thiên thật sự là quá thần kỳ. Hiện tại liền Vô Âm đều muốn đi theo Hạ Thiên lăn lộn. Hạ Thiên, chúng ta như thế một mực tìm xuống dưới cũng không phải biện pháp, nếu không ta làm mồi nhử, đem bọn hắn câu dẫn ra đi. Yêu Cơ nói. Không có việc gì, ta đã có biện pháp. Hạ Thiên nói. Biện pháp gì? Yêu Cơ hỏi. Ngươi cảm thấy quang minh sứ giả ghét nhất cái gì? Hạ Thiên hỏi. Khẳng định là hắc ám a. Yêu Cơ nói. Vậy ngươi cảm thấy hắc ám sứ giả ghét nhất cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Khẳng định là quang minh a. Yêu Cơ nói. Nếu như ta nhiễu loạn nơi này sáng cùng tối lời nói, ngươi nói hai người bọn họ có thể hay không xuất hiện ở đây? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Đầu óc của hắn vĩnh viễn là cùng người bình thường không giống. Hắn ý nghĩ, cũng luôn có thể mở ra người khác thế giới mới. PS Dư Chính bảo, ta tạm thời đã biết đang đuổi sách trong đám người tuổi tác lớn nhất một vị thư hữu, người năm 2021 ngày 12 tháng 6 bởi vì ung thư qua đời, nhưng hắn lại vĩnh viễn sống ở trong quyển sách này, nơi này sẽ là hắn một thế giới khác. tuế nguyệt trôi qua. Người không thường tại, tâm thường tại. Giang hồ đường xa, mỗi người đều là nhân vật chính. Cảm ơn mỗi một vị ủng hộ ta các huynh đệ. Hết chương 11415. Chương 11416 bóng đèn uy lực. Ngạch. Yêu Cơ triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này cũng liền ngươi có thể nghĩ đến đi, bất quá cái này cũng không có dễ dàng như vậy a, Yêu Cơ cảm khái nói. Đúng vậy a, Yêu Cơ nói không sai, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, mặc dù ngươi có quang chi pháp tác tại, nhưng ngươi điểm này quang chi pháp tác tại mảnh này hắc ám bên trong thả ra lời nói, quả thực chính là một giọt nước rơi vào toàn bộ trong biển rộng đồng dạng a. Vô Âm cho rằng Hạ Thiên ý nghĩ này mặc dù rất tốt, nhưng Hạ Thiên ý nghĩ này là rất khó thực hiện. Muốn triệt để làm được điểm này, đây cũng không phải là tùy tiện một hai câu liền có thể giải quyết a. Vậy liền trước theo quang minh nơi này bắt đầu a, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cần ta làm cái gì, Yêu Cơ hỏi. Tiếp xuống ta sẽ luyện chế một nhóm đồ vật, người giúp ta hướng ra ném, không khác biệt ném, tùy tiện đợi đến phương hướng nào, tùy tiện ném tới vị trí nào, chỉ cần ném ra liền tốt, không cần ném ở cùng một cái vị trí, càng phân tán càng tốt, Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, giao cho ta đi, Yêu Cơ nhẹ gật đầu. Ta vẫn là không rõ ngươi muốn làm gì, Vô Âm cảm khái nói. Các ngươi năm cái phân thân cũng không cần nhàn rỗi, cùng một chỗ hỗ trợ ném, còn có Kỳ cùng Chim Ngưu, đều đi ra cho ta ném, Hạ Thiên sau đó trực tiếp thúc đẩy. Vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi muốn luyện chế cái gì a, Vô Âm hỏi. Bóng đèn, Hạ Thiên nói. Bóng đèn là pháp khí sao, Vô Âm còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Hắn hiện tại càng ngày càng làm không rõ ràng Hạ Thiên muốn làm gì. Rất nhanh. Hạ Thiên tay phải một phen, trên trăm cái bóng đèn xuất hiện ở trong tay của hắn. Vô Âm tiếp nhận một cái bóng đèn, trong tay nhìn tới nhìn lui thứ này đến cùng có làm được cái gì. Hắn nhìn không ra bóng đèn tác dụng. Cũng nghĩ không thông thứ này có làm được cái gì. Rất nhanh người sẽ biết, Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Sau đó. Hắn bắt đầu số lớn luyện chế bóng đèn. Hơn vạn cái. Mấy chục vạn. Hơn trăm vạn. Hơn ức. Mấy chục ức. Không sai biệt lắm đi, mặc dù nơi này rất lớn, nhưng số lượng này đã không ít, Hạ Thiên sau đó trao đổi Xâm La vạn tượng bên trong lôi tộc lôi công, ta cần mọi người hỗ trợ, các ngươi giúp ta đem lôi điện chi lực đánh ra tới. Nhưng chúng ta không thể rời đi phiến thiên địa này a, lôi công nói. Ta sẽ thả lớn thế giới này giao giới khẩu, các ngươi thông qua thân thể của ta đem lôi điện chi lực thả ra ngoài là được rồi. Hạ Thiên nói. Có thể như thế phóng thích lôi điện chi lực lời nói, uy lực cơ hồ là linh a, chỉ có điện, không có lôi, lôi công giải thích nói. Đây mới là ta muốn, nếu như ngươi có lôi lời nói, ta ngược lại là sợ các ngươi đem ta bóng đèn cho chém nát, Hạ Thiên giải thích nói. Bóng đèn là cái gì, lôi công không hiểu hỏi. Lập tức ngươi liền có thể thấy được, Hạ Thiên cười một tiếng. Lúc này, tất cả mọi người không rõ Hạ Thiên muốn làm gì. Bọn họ chỉ có thể dựa theo Hạ Thiên nói tới đi làm. Một nháy mắt, vô tận lôi phạt chi lực tứ tán ra. Những này lôi điện chi lực rót vào bóng đèn bên trong. Sau đó, bóng đèn bắt đầu phát sáng lên. Mấy chục ức cái bóng đèn sáng lên. Những này bóng đèn bởi vì là Hạ Thiên dùng thần châu đặc thù vật liệu luyện chế, vì lẽ đó lớn nhỏ là trên địa cầu hơn ngàn lần, mỗi cái độ sáng càng là trên địa cầu hơn vạn lần, thậm chí 10 vạn lần. Nhiều như vậy bóng đèn cùng một chỗ sáng lên. Trực tiếp đem một mảnh đen kịt khu vực chiếu sáng. Đây là có chuyện gì, Yêu Cơ thấy choáng, mặc dù nàng phía trước cũng cảm giác Hạ Thiên nhất định có biện pháp, nhưng nàng tuyệt đối nghĩ không ra, Hạ Thiên biện pháp lại là cái này, hắn thế mà thật chiếu sáng vùng trời này. Ta dựa vào, đây chính là bóng đèn a, Vô Âm đã không nhịn được muốn mắng chửi người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Hạ Thiên dựa vào chính mình bản sự. Đem hắc ám bao phủ thiên địa chiếu sáng. Dạng này một màn. Đồng dạng chấn kinh lôi chi nhất tộc, toàn bộ lôi chi nhất tộc người đều bị một màn này sợ choáng váng. Bọn họ vừa mới không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng bây giờ bọn họ thấy được, Hạ Thiên lại có kinh khủng như vậy bản sự. Cái này tại bọn họ lôi chi nhất tộc người trong mắt. Quả thực chính là không gì làm không được thần a. Thậm chí có thể nói là so thần càng khủng bố hơn tồn tại a. Loại năng lực này. là bọn họ không cách nào tưởng tượng. Xem ra, mảnh không gian này quá lớn, như thế vẫn chưa đủ sáng. A Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đồng thời la lớn hải tộc vương, ta cần nước, càng nhiều nước càng tốt, phun về phía phương hướng khác nhau. Giao cho ta đi, hải tộc vương nói. 3. Vô tận nước biển xuất hiện. Thiên hàn kiếm xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Vô tận hàn mang xuất hiện. Những cái kia phun ra đi hàn băng hóa thành từng đạo tấm gương, tản mát tại bên trong vùng không gian này. Nhật chi pháp tắc. Hạ Thiên lần nữa sử dụng nhật chi pháp tắc, đem mảnh không gian này chiếu sáng. Những này tấm gương chiết xạ cùng phản chiếu đi ra ánh sáng cũng là càng ngày càng nhiều. Ha ha ha ha. Còn có thể dạng này, thế mà còn có thể dạng này, Vô Âm phá lên cười. Hắn hiện tại quá hưng phấn. Hạ Thiên bản sự, triệt để hắn khuất phục. Hắn hiện tại thậm chí bắt đầu kính nể lên Hạ Thiên. Hạ Thiên loại này bản sự, chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Loại này bản sự, ý nghĩ như vậy, là hắn muốn 1 vạn năm, 10 vạn năm, trên 100 vạn năm cũng không nghĩ đến. Nguyên bản đã phi thường sáng thiên địa đi qua những này tấm gương chiết xạ. Quả thực có thể nói, bao trùm mỗi một mảnh nơi hẻo lánh. Ngươi như thế nào thông minh như vậy, yêu cơ cảm khái nói. Đây chính là 9 năm giáo dục bắt buộc lực lượng, Hạ Thiên mỉm cười. Từ nhỏ phụ thân hắn liền nói cho hắn biết. Học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch những lời này là ý gì. Hắn hiện tại thật sự là không quản đi tới chỗ nào, đều cần dựa vào những này bản sự A. Đây mới là hắn lớn nhất tài phú. Cái kia lại là cái gì, yêu cơ không hiểu hỏi. Về sau sẽ nói cho người biết, Hạ Thiên minh bạch, chính mình làm như thế, khẳng định là có thể đem hắc ám sứ giả dẫn ra ngoài. Sau đó, hắn cần phải làm là chính diện xung kích hắc ám sứ giả. Tiểu tử thúi, người coi nơi này là địa phương nào, lại dám đem nơi này làm như thế sáng. Hắc ám sứ giả thanh âm xuất hiện, thanh âm của hắn rất lớn, truyền khắp cả vùng không gian. Không cần biện pháp này, người như thế nào đồng ý đi ra đâu, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Tốt, nếu ngươi gấp gáp như vậy chịu chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, chân chính hắc ám là cái gì, hắc ám sứ giả nói. Ta hy vọng ngươi có thể một lần giải quyết ta, bằng không, chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể chế tạo ra so cái này nhiều gấp 10, gấp 100 lần, 1000 lần, vạn lần ánh sáng, đến lúc đó, ngươi liền một tia chỗ ẩn thân đều không có. Thậm chí có thể nói, ngươi liền một tia đất dung thân đều không có. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt bóng đen. Vỡ nát đi, thế giới hắc ám sứ giả la lớn. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ Internet. Hết chương 11416. Chương 11417 đánh bay hắc ám sứ giả. Vỡ nát. Hạ Thiên chế tạo tất cả băng cảnh cùng bóng đèn trong nháy mắt này toàn bộ bạo tạc. Hắc ám lần nữa bao phủ phiến thiên địa này. Thật đáng tiếc, cái này bị hủy a, Vô Âm tiếc hận nói. Bất quá, hắn cũng cảm thấy là bình thường, dù sao Hạ Thiên nhẹ nhàng như vậy luyện chế ra tới, nếu quả thật rất khó hủy diệt, vậy liền nghịch thiên. Mục đích của ta chính là đem hắn bước đi ra, hiện tại mục đích đã đạt đến, Hạ Thiên nói. Hắn cũng không nghĩ tới phải dựa vào một chiêu này liền triệt để đánh bại hắc ám sứ giả. Nếu như hắc ám sứ giả thật yếu như vậy không cấm gió lời nói, cái kia hắc ám sứ giả liền thật chẳng có gì ghê gớm. Càng không xứng ở chỗ này tồn tại. Tiểu tử, tiếp xuống chính là ngươi, hắc ám sứ giả ánh mắt nhìn về Hạ Thiên. Hắn trong hai mắt đều là vẻ chán ghét. Hiển nhiên, Hạ Thiên vừa mới cử động triệt để chọc giận hắn, để hắn thiên địa tràn ngập quang minh, thứ này cũng ngang với là tại nhục nhã hắn đồng dạng, một hơi này, hắn là tuyệt đối không nhịn được. Nếu như hắn không đem Hạ Thiên hủy diệt, vậy hắn về sau như thế nào có mặt mũi sống sót ở chỗ này? Ta đến yêu cơ cái thứ nhất xông tới. Trên 100 đầu hỏa hồng sắc cái đuôi trực tiếp quất về phía trước mặt hắc ám sứ giả. Oanh oanh! Cường đại lực hủy diệt, có thể thôn vệ hết thảy, nhưng tại những công kích này đánh xuống nháy mắt, vô tận bóng đen bắt đầu hướng về cái đuôi phía trên quấn quanh đi qua. Cuối cùng một mực trói lại. Sau đó là yêu cơ thân thể. Bóng đen cứ như vậy đem yêu cơ toàn bộ thân thể triệt để trói buộc. Không tốt, yêu cơ thân thể tính bền dẻo rõ ràng đã rất mạnh, có thể thân thể của nàng vẫn là bị loại trói buộc này lực chỗ buộc chặt, nàng bây giờ căn bản là không cách nào tránh thoát loại trói buộc này. 3. Một đạo quang mang chiếu sáng tại yêu cơ phía trên. Làm quang minh xuất hiện một khắc này, bóng đen trói buộc lực yếu đi. Yêu cơ dựa vào thân thể của mình cường đại tính bền dẻo thoát khỏi trói buộc nguyên lai là dạng này. Nàng rốt cuộc minh bạch tại sao mình lại bị khống chế. Hắc ám càng nhiều địa phương, đối phương trói buộc mặt cũng liền càng lớn, vừa mới chính mình cả người đều là tại bị dạng kén bao bọc. Nhưng khi quang minh xuất hiện, hắn liền thoát khỏi trói buộc. Hừ, tự cho là thông minh hắc ám sứ giả trùng điệp hừ một tiếng, hiển nhiên hắn là càng thêm không thích Hạ Thiên, bất quá hắn cũng không có để ý, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới dựa vào đơn giản như vậy một chiêu liền giải quyết yêu cơ. Oanh, yêu cơ công kích lần nữa đánh tới. Bất quá những cái kia hắc ám hóa thành tấm thuẫn, đưa nàng công kích chặn. Muốn ngăn cản ta công kích, cũng không có dễ dàng như vậy. Yêu cơ hiện tại không quản là cảnh giới, vẫn là chỉnh thể trên lực lượng, đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Mỗi một lần lực trùng kích cũng là phi thường đáng sợ. Không đúng, vô âm nói. Ngươi nhìn ra rồi? Hạ Thiên hỏi. Ngươi đã sớm nhìn ra? Vô âm hỏi ngược lại. Hắn có thể nhìn ra, là bởi vì hắn dựa vào chính mình nhiều như vậy kinh nghiệm cùng sức quan sát mới phát hiện như vậy một tia dấu vết, có thể Hạ Thiên thế mà cũng nhìn ra rồi, cái này để hắn vô cùng kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng biết Hạ Thiên không đơn giản, có thể hắn dù sao cũng là thần châu trước kia đệ nhất cao thủ. Năng lực quan sát của hắn cùng chỉnh thể bản sự không phải người khác có thể so sánh được, liền xem như cũng mới phát hiện ngần ấy mà thôi. Hắn hiện tại dựa vào chính là cái bóng tại cùng yêu cơ bỏ đi hao tổn, mà không phải chính hắn bản thể. Hạ Thiên giải thích nói. Ngạch! Vô âm sững sờ, ngươi thật đúng là nhìn ra rồi. Vừa mới hắn còn ôm lấy một tia may mắn, cho rằng Hạ Thiên khả năng nhìn ra được cùng hắn không giống, nhưng bây giờ Hạ Thiên nói ra điểm này thời điểm, hắn liền hiểu, Hạ Thiên nhìn ra được điểm, đúng là hắn nhìn thấy điểm. Hắn thật đúng là thông minh a, không cần tự mình động thủ, liền có thể đem một cái trăm sao tôn giả đùa xoay quanh. Vô âm cảm khái nói. Chính là bởi vì tất cả mọi người cảm thấy hắn rất mạnh, vì lẽ đó theo trong tiềm thức cảm thấy, chỉ cần có thể chính diện đi cùng hắn va chạm, dù là mình không thể chiến thắng, chính mình cũng có mặt mũi, vì lẽ đó hắn liền lợi dụng người khác cái này tâm lý, lợi dụng loại phương thức này đến tiêu hao cùng trấn nhiếp người khác. Hạ Thiên đã nhìn ra cái này hắc ám sứ giả tâm tư. Có rất nhiều cường địch. Sở dĩ cường đại, đều là người khác nói khoác đi ra. Tất cả mọi người cho là hắn cường đại, vậy liền không người nào dám đi nghiên cứu như thế nào đánh chết hắn, mà là chỉ cân nhắc bảo vệ mình mặt mũi, để cho mình thua không có khó coi như vậy là được rồi. Yêu cơ, trở về đi. Hạ Thiên hô. Yêu cơ nghe được thanh âm về sau liền bay trở về. Ra hỏa này có gì đó quái lạ, không quản ta như thế nào công kích, đều có thể bị hắn đỡ được, không quản khí lực lớn đến đâu, phòng ngự của hắn cũng sẽ không có một tơ một hào run rẩy. Nàng vừa mới chính là muốn thí nghiệm đi ra cái này hắc ám sứ giả phòng ngự cực hạn ở nơi nào. Kết quả cái gì đều không có thử ra tới. Ngươi đương nhiên đánh không ra ngoài, bởi vì ngươi là tại và toàn bộ thiên địa chiến đấu. Hạ Thiên đã thấy rõ, hiện tại hắc ám sứ giả chính là tại điều động cả phiến thiên địa lực lượng tại chiến đấu. A, à, yêu cơ không hiểu nhìn hướng Hạ Thiên có ý tứ gì. Bất luận cái gì chiến đấu, đều muốn tìm tới đối phương bản thể, không quản cảnh giới của hắn mạnh cỡ nào, bản thể của hắn, đều là hắn năng lực chỗ yếu nhất, chỉ cần chúng ta bắt lấy điểm này, liền có thể có đánh bại hắn cơ hội. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Tại xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện trước mặt hắc ám sứ giả. Hai ngón duỗi ra, diệt tiên chỉ. Ba, tinh chuẩn trúng đích hắc ám sứ giả. Cái kia xưng bá thiên hố nơi này, liền lục đại tôn vương cùng những cái kia tiên thú vương đều sợ hãi hắc ám sứ giả, cứ như vậy bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Một kích này cũng đại biểu hắc ám sứ giả cũng không phải là vô địch. Cái kia tại trước mặt người khác vô địch hắc ám sứ giả, tại Hạ Thiên trước mặt, một lần nữa phá phòng thủ. Thành công. Yêu cơ trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hạ Thiên, vẫn là cái kia Hạ Thiên a. Cái kia để nàng không nhịn được muốn vỗ tay Hạ Thiên. Tại đối mặt dạng này Hạ Thiên thời gian, nàng cũng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung như bức. Làm sao có thể hắc ám sứ giả tại bị đánh bay nháy mắt, xuất hiện ý nghĩ này, từ khi hắn trở thành hắc ám sứ giả đến nay, hắn còn là lần đầu tiên bị người đánh bay, loại cảm giác này phi thường lạ lẫm. Loại này cảm giác đau đớn để hắn cảm giác phi thường không thoải mái, nhưng lại để hắn xuất hiện một tia hưng phấn. Loại cảm giác này, phảng phất là đem hắn thể nội cái kia sôi trào máu cho đốt lên. Thế giới này, chưa bao giờ cái gì vô địch chân chính, chẳng qua là người khác không hiểu rõ ngươi năng lực mà thôi, ngươi hỏi một chút dấu ở hắc ám bên trong, cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, ta liền không cách nào phát hiện ngươi rồi. Hạ Thiên ngón tay duỗi ra, ngươi quá ngây thơ. Cạc cạc cạc cạc. Hắc ám sứ giả trong miệng phát ra quỷ dị tiếng cười, thân thể của hắn dần dần theo hắc ám hóa thành hư vô. Nếu như ta hoàn toàn biến mất trong phiến thiên địa này, ngươi còn có thể tìm tới ta sao? Hết chương 11417. Chương 11418 bị thua. Nói xong, hắc ám sứ giả thật biến mất tại nơi đó, lần này cùng phía trước che đậy thân hình không giống, mà là thật biến mất, phảng phất không tồn tại bên trong vùng không gian này đồng dạng. Trong không khí, mỗi một hạng phần tử chất lượng đều là không đổi, mặc dù ngươi triệt để dung nhập không khí bên trong, nhưng chỉ cần ta phát hiện cái nào phiến không gian phần tử cùng không gian khác phần tử không giống, ta đây liền có thể tìm tới ngươi. Hạ Thiên giải thích nói. Không rõ ngươi đang nói cái gì, có bản lĩnh liền đến tìm ta tốt. Hắc ám sứ giả thanh âm xuất hiện lần nữa. Hắn mặc dù không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng căn bản là không có để ý. Hắn hiện tại trạng thái này, căn bản là không có khả năng có bất kỳ người có thể tìm được. 3. Hạ Thiên tay tại trong không khí một chảo. Phân tích ra được Hồng Phượng nói. Cho ta thảm thức lục soát, mảnh không gian này chất lượng là giống nhau như đúc, chỉ cần phát hiện chất lượng kém hơn mảy may, liền cho ta thu thập lại, ta chưa từng tin tưởng một người có thể hư không tiêu thất, trừ phi hắn thật đã rời đi nơi này, nhưng từ hắn vừa mới trong thanh âm bên trong liền có thể nghe ra, hắn tuyệt đối không có rời đi nơi này. Chỉ bất qua hắn hiện tại tình trạng, không quản ta như thế nào công kích, đều đánh không trúng hắn mà thôi. Hạ Thiên chưa từng lại bởi vì địch nhân thủ đoạn đặc thù mà từ bỏ. Không quản cường hãn cỡ nào thủ đoạn, đều chỉ là thủ đoạn mà thôi, đồng dạng tại hắn có thể tiếp nhận phạm trù bên trong. Chỉ cần hắn cẩn thận đi phân tích lời nói, liền có thể tìm ra địch nhân công kích đặc điểm, tìm ra thủ đoạn này ưu điểm cùng khuyết điểm. Dạng này liền có thể ngay lập tức tìm tới nhược điểm của đối phương, theo nhược điểm đi đánh tan đối phương. Hả? Hồng Phượng kỳ thật cũng là lần thứ nhất biết rõ biện pháp này, rất nhanh hắn liền phát hiện một vùng không gian bên trong chất lượng không giống, ngay lập tức dùng lôi phạt đem mảnh không gian này phong tỏa. Sau đó tiếp tục tìm kiếm. Cứ như vậy, chừng nửa canh giờ, hắn đã tìm được hơn vạn cái địa phương. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hồng Phượng hỏi. Phá vỡ không gian, đem những này điểm bên trong phần tử toàn bộ ném tới thời không loạn lưu bên trong đi, tiễn hắn đi lữ hành. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp thúc đẩy. Ken két. Không gian bắt đầu vỡ vụn, một chút vỡ vụn. Vỡ vụn không gian rất nhỏ, nhưng lại có thể đem bên trong vùng không gian kia hết thảy tất cả đưa đi. Bạch. Một thân ảnh hoảng hốt lui lại. Chính là hắc ám sứ giả. Lúc này sắc mặt của hắn có chút khó coi, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì. Mặc dù hắn hiện tại thân thể nhìn qua vẫn là bình thường, nhưng bởi vì Hạ Thiên đã đem một phần của thân thể hắn ném tới thời không loạn lưu bên trong đi, vì lẽ đó hắn hiện tại đã không phải là trạng thái toàn thịnh. Thậm chí có thể nói, tình trạng là phi thường kém. Cùng ta giao thủ, biện pháp tốt nhất chính là lấy ra thực lực chân chính của ngươi, mà không phải như ngươi loại này cái gọi là thủ đoạn. Ngươi mỗi lần sử dụng thủ đoạn thời điểm, ngươi đều sẽ cho rằng chính mình là vô địch. Nhưng trong mắt ta, là không có cái gì vô địch chân chính, ngươi đây chẳng qua là tại cho ta cơ hội mà thôi, cho ta phản kích ngươi cơ hội, ta sẽ bắt lấy cơ hội này, cho ngươi một kích chí mạng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nếu như nói hắc ám sứ giả phía trước là 10 thành bản sự, cái kia đi qua chuyện mới vừa rồi, hiện tại hắn nhiều nhất cũng liền 8 phần. Thân thể của hắn một bộ phận bị Hạ Thiên ném tới thời không loạn lưu bên trong. Ném vào phần tử là trong cơ thể trọng yếu kết cấu, đột nhiên biến mất, liền để thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều, cần tĩnh dưỡng. Ân. Hắc ám sứ giả khẽ gật đầu, ta thừa nhận, là ta xem thường ngươi, khó trách ngươi có thể một đường đi đến nơi này, bất quá, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Oanh. Hắn một đạo công kích đánh ra. 3. Hạ Thiên cũng là một đạo công kích đánh ra, hai người công kích đụng vào nhau, Hạ Thiên toái tinh một kích trực tiếp vỡ nát, đối phương công kích đánh tới. Oanh! Hạ Ti chặn đòn công kích này. Đồng dạng là toái tinh một kích, hắn công kích so với ta mạnh nhiều như vậy, chẳng lẽ là bởi vì lực lượng của ta không đủ sao? Hạ Thiên hơi nhíu mày. Phía trước hắn cùng người khác đối bính toái tinh một kích thời điểm. Cơ hồ sẽ không thua, thậm chí còn có thể chiếm một chút ưu thế. Nhưng bây giờ, hắn công kích thế mà bị đối với đối phương đánh tan. Tính bền dẻo vô âm nói. Tính bền dẻo có thể đề cao thân thể, còn có thể đề cao công kích. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không sai, tính bền dẻo chẳng những có thể lấy tăng lên chính mình thân thể đẳng cấp, để cho mình không bị khống chế cùng mặt khác mặt trái công kích, thậm chí có thể hoàn mỹ hóa giải công kích, còn có thể cải biến công kích của mình, để cho mình công kích bên trong cũng mang theo tính bền dẻo đặc chế. Như vậy, hai cái công kích đụng vào nhau thời điểm, có tính bền dẻo uy lực công kích tự nhiên càng lớn. Vô âm giải thích nói. Ta hiểu được, nói cách khác, theo chỉnh thể trên lực lượng đến nói, hắn hiện tại công kích, đã mạnh hơn ta, hắn một lần phát động toái tinh một kích, ta liền muốn theo hai lần toái tinh một kích mới được. Hạ Thiên nói. Không kém bao nhiêu đâu. Vô âm nói. Tốt, ta đây liền dùng hai lần toái tinh một kích cùng hắn một lần liều. Hạ Thiên cũng không sợ bỏ đi hao tổn chiến. Hắn xâm la vạn tượng bên trong lực lượng rất dư giả. Đầy đủ hắn đi đánh trận này tiêu hao. Oanh oanh. Song phương công kích lẫn nhau. Chém giết hơn ngàn cái hiệp về sau, hắc ám sứ giả cũng rốt cục phát hiện không đúng. Tại mảnh không gian này, ta tiêu hao là 1/10, lại thêm ta công kích đặc thù, hẳn là ngươi tiêu hao 1/20 mới đúng, nhưng vì cái gì đến bây giờ, còn có thể kiên trì ở. Trên mặt của hắn đều là không hiểu thần sắc. Hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Muốn cùng ta bỏ đi hao tổn chiến, ngươi còn kém xa lắm đâu. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Hừ. Hắc ám sứ giả trùng điệp hừ một tiếng. Ta chơi chán. Như thế nào còn có thủ đoạn, liền không sợ ta mượn ngươi phóng thích thủ đoạn thời điểm phản sát ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Vậy ngươi thử một chút xem sao. Hắc ám sứ giả hai tay một nắm. Một đạo hắc ám không gian chi môn xuất hiện. Ta cũng không phải đơn thuần hắc ám hệ pháp tắc, mà là hắc ám hệ địa ngục pháp tắc. Ngao. Một đầu địa ngục ác khuyển theo hắc ám không gian chi môn bên trong xuất hiện. Đây là bát đẳng luyện ngục ma thú địa ngục khuyển. Hắc ám sứ giả phi thường tự hào nói. Oanh. Hạ Ti ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Chặn địa ngục khuyển công kích. Xé rách lực thật mạnh a, đặc biệt là tại bên trong vùng không gian này. Hắn công kích cũng đã nhận được tăng thêm. Hồng Phượng cảm khái nói. Ta đến yêu cơ nháy mắt giết tới đây. Cùng địa ngục khuyển giao thủ. 10 cái hiệp. Địa ngục khuyển bị yêu cơ xé nát. Toàn bộ thân thể đều phảng phất là bị hủy diệt. Còn có cái gì bản sự, cứ việc dùng ra đi. Yêu cơ phi thường khinh thường nói. Hắc ám sứ giả không nói gì, khóe miệng có chút dương lên. Sau đó yêu cơ sắc mặt trở nên khó coi. Hắn nhìn thấy, cái kia không gian chi môn bên trong, xuất hiện lần nữa địa ngục huyền, bất quá, lần này không phải một đầu, mà là trên trăm đầu, hơn ngàn con, hơn vạn đầu. Còn đứng ngây đó làm gì, chạy a. Hạ Thiên lôi kéo yêu cơ quay đầu liền chạy. Hết chương 11418. Chương 11419 sợ là tôn tử. Hạ Thiên cũng sẽ không cùng nhiều như vậy địa ngục huyền đi cứng đối cứng. Vừa mới yêu cơ cùng địa ngục khuyển giao thủ thời điểm, những này địa ngục khuyển có nơi này hắc ám lực lượng tăng thêm, vì lẽ đó chỉnh thể sức chiến đấu đã vượt qua tôn giả. Nhiều như vậy tôn giả cùng một chỗ nhào tới. Đồ đần mới có thể đi chọi cứng. Hai người cứ như vậy nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Phương hướng của hắn là quang minh sứ giả bên kia. Bên kia là tuyệt đối an toàn. Không quản hắc ám sứ giả lớn bao nhiêu bản sự. Hắn cũng không thể chạy đến quang minh sứ giả nơi đó đi giết người. Như thế nào nhiều như vậy yêu cơ cũng là vô cùng kinh ngạc. Loại năng lực này mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng kéo dài thời gian tuyệt đối không dài, chờ thời gian vừa tới, đoạn thời gian hắn khẳng định rất khó tái sử dụng lần thứ hai loại năng lực này, đến lúc đó chúng ta phản kích là được rồi. Hạ Thiên cũng không tin tưởng loại năng lực này sử dụng không có hạn chế. Nếu như loại năng lực này sử dụng không có hạn chế lời nói, cái kia hắc ám sứ giả tự mình một người liền có thể giết tới thiên tộc. Ân ân. Vậy liền chạy trước đi yêu cơ hiện tại cái gì đều nghe Hạ Thiên. Cứ như vậy, hai người bọn họ một mực hướng về phía trước chạy đi. Ngươi người này thật sự là kỳ quái a, Vô Âm nói. Thế nào Hạ Thiên không rõ Vô Âm như thế nào đột nhiên toát ra dạng này lời nói. Bình thường đến nói, người biết rõ yêu cơ có vấn đề, vậy coi như là không cùng nàng tách ra đi, tối thiểu nhất cũng muốn ẩn tàng một chút chính mình đi, có thể ngươi còn tại trước mặt nàng vào sai không có giữ lại, như vậy, thiên tộc đối ngươi hiểu rõ khẳng định sẽ càng nhiều Vô Âm bất đắc dĩ nói. Hắn cảm giác, Hạ Thiên người này luôn luôn tại không đi đường thường. Hắn làm việc không có người có thể đoán được, càng không biết hắn tiếp xuống sẽ làm cái gì. Ta đã thấy cao thủ hàng đầu rất nhiều, ngươi cũng là trong đó một cái, các ngươi cho ta cảm giác kỳ thật đều là giống nhau Hạ Thiên nói. Là cái gì Vô Âm không hiểu hỏi. Hắn cũng rất muốn biết, Hạ Thiên cho đối bọn hắn cảm giác là cái gì. Sợ hãi, các ngươi đều đang sợ hãi, không quản làm chuyện gì, đều là sợ trước lang, nghĩ mà sợ hổ, luôn có sự tình gì đang sợ, giống như thế giới này mãi mãi cũng là tại để các ngươi sợ hãi đồng dạng, ta cũng có thể lý giải, các ngươi biết đến càng nhiều. Cũng liền càng sợ hãi, đã sớm không có nghe con mới đẻ không sợ cọp khí thế, có thể ta khác biệt, không quản ta biết có bao nhiêu, chỉ cần là con đường ta chọn, ta liền sẽ dũng cảm tiến tới đi xuống, cái gì còn không sợ, chỉ cần địch nhân của ta, ta để bọn hắn biết rõ ta càng nhiều năng lực, biết rõ ta càng nhiều trưởng thành, bọn họ có thể hay không sợ ta Hạ Thiên thái độ mãi mãi cũng là lạc quan như vậy. Liền phảng phất không quản có cái gì nguy hiểm đang chờ hắn, hắn cũng không đáng kể đồng dạng. Chuyện trò vui vẻ. Ngươi a, nếu như ta là thiên tộc người, để ta biết ngươi đáng sợ như thế trưởng thành, ta đây khẳng định sẽ không lưu dư lực đối phó ngươi, tại thiên long tập kích thiên tộc phía trước đem ngươi chém giết Vô Âm cảm khái nói. Ngươi cảm thấy, thiên tộc bây giờ muốn chém giết ta, cần nỗ lực giá lớn bao nhiêu Hạ Thiên hỏi. Nói cũng đúng, đặc biệt là có bản nguyên chi lực tình huống dưới, bọn họ muốn chém giết ngươi liền càng thêm cực khổ Vô Âm cũng minh bạch. Hạ Thiên hiện tại chính là tài cao người lớn. Cái gì còn không sợ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy Hạ Thiên hẳn là cẩn thận một chút. Kỳ thật, phiến thiên địa này là chúng ta theo đuổi, người suy nghĩ một chút mình bây giờ có phải hay không chính mình mong đợi là được rồi, không cần thiết đi xoắn suýt tương lai phải chăng mê mang Hạ Thiên an ủi. Hắn thật sự là gặp quá nhiều cao thủ hàng đầu. Phần lớn cao thủ hàng đầu đều là một cái bộ dáng. Bọn họ đều có mê mang cùng sợ hãi. Hô! Rốt cục trốn ra được, yêu cơ thở dài một hơi. Hạ Thiên buông ra yêu cơ tay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Hả? Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, ngươi gọi Hạ Thiên đúng không? Ai? Còn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi một chút đâu, hiện tại xem ra là không có cơ hội nghỉ ngơi. Hạ Thiên thở dài một hơi, đứng trước mặt quang minh sứ giả nói đi. Ngươi dự định như thế nào đánh ngươi là trước dùng thủ đoạn của ngươi ở trước mặt ta khoe khoang một chút, vẫn là giống như hắc ám sứ giả, thả cái đại chiêu để ta chạy. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ, nhưng hắn cũng phát hiện. Hắc ám sứ giả thực lực thế nhưng là mạnh vô cùng. Mình đã phá hết hắn rất nhiều thủ đoạn, có thể chính mình cũng chỉ là phá hết hắn một chút thủ đoạn mà thôi. Hắn còn có rất nhiều thủ đoạn cũng không có sử dụng qua. Thật nặng sát khí a. Khó trách ngươi sẽ một đường đánh tới quang minh sứ giả cảm khái nói. Ta muốn đi qua, các ngươi không cho, ta còn có cái gì biện pháp, chỉ có thể đánh tới, ta Hạ Thiên người này ân oán rõ ràng, các ngươi muốn giết ta đây tự nhiên sẽ không khách khí. Hạ Thiên trước mặt đây là liền lục đại tôn vương cùng tất cả tiên thú vương đều sợ hãi quang minh sứ giả, nhưng cho dù là dạng này, hắn vẫn là không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi thật cảm thấy, ngươi có thể cùng chúng ta chống lại quang minh sứ giả hỏi. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu Hạ Thiên nói. Không nói trước ngươi có thể hay không đánh bại chúng ta hai cái, nếu như chúng ta thật quyết tâm muốn giết ngươi, vậy chúng ta có thể lợi dụng nơi này nghịch hướng truyền tống đem lục đại tôn vương cùng tất cả tiên thú vương đều triệu hoán tới. Ngươi tuyệt đối, ngươi đến lúc đó đối mặt nhiều như vậy cao thủ, có thể kiên trì bao lâu thời gian? Quang minh sứ giả nói thực tế nhất một vấn đề. Không sai. Nơi này là địa bàn của bọn hắn. Chỉ cần bọn họ ra lệnh một tiếng. Phía dưới lục đại tôn vương cùng tất cả tiên thú vương khẳng định đều sẽ ngay lập tức giết tới. Đến lúc đó, Hạ Thiên cùng yêu cơ đối mặt như vậy nhiều cao thủ, hạ chàng kỳ thật chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Ở chỗ này sử dụng bản nguyên chi lực phong hiểm nguyên bản liền rất lớn, lại thêm như vậy nhiều cao thủ, chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội kia, cũng sẽ ngay lập tức đem hắn tìm ra tới. Đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Hắn nói không sai, nếu như bọn họ thật muốn như vậy đánh, liền xem như Linh, cũng sẽ chết vô âm nhắc nhở. Mặc dù Hạ Thiên thực lực rất mạnh, có thể đồng thời đối mặt như vậy nhiều cao thủ, hắn là tuyệt đối không có khả năng thắng. Ngươi nói với ta những này, chính là muốn để ta khuất phục Hạ Thiên hỏi. Ta đây là một cái cảnh cáo quang minh sứ giả nói. Ngươi coi ta là ai? Hạ Thiên đưa tay ra chỉ, hướng về phía trước ngoắc ngoắc ngươi qua đây a. Ngạch. Quang minh sứ giả bị Hạ Thiên bất thình lình một chút làm không có kịp phản ứng. Ý của ta là, hiện tại ngươi có thể gọi người, có bao nhiêu gọi bao nhiêu, không quản ngươi gọi tới bao nhiêu, ta đều đón lấy. Nếu như ta Hạ Thiên nói một cái chữ sợ, ta đây là tôn tử Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Ngạch. Quang minh sứ giả lần này triệt để mộng. Hạ Thiên đây là hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a. Hắn đã vừa mới nghĩ kỹ nói sau, hiện tại tất cả nén trở về, cái gì đều nói không nên lời. Nguyên bản hắn là muốn trước trấn nhiếp Hạ Thiên, sau đó bức bách Hạ Thiên khuất phục, cho Hạ Thiên một bậc thang để Hạ Thiên đi. Nhưng bây giờ, hắn không biết mình nên nói cái gì. Hết chương 11419. Chương 11420 chui vào. Ngươi thật đúng là không sợ chết ha. Quang minh sứ giả còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên dạng này người. Hắn câu nói như thế kia. Không sợ nhân loại có thể có mấy cái. Sợ cũng không cần chết sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Quang minh sứ giả vừa mới chính là muốn trước trấn nhiếp Hạ Thiên, sau đó lại cùng Hạ Thiên đánh cược. Hiện tại mặc dù bị Hạ Thiên làm rối loạn trình tự, nhưng hắn vẫn là đem mục đích nói ra. Yêu linh tôn chính là như thế bị ngươi tính toán a? Hạ Thiên nghe được quang minh sứ giả lời nói, liền nhớ lại đến tại Lưu Sa Cốc nơi đó chờ đợi trên trăm vạn năm yêu linh tôn. Lúc đó hắn hẳn là như thế bị quang ám sử giả tính toán. Sau đó ở nơi đó chờ đợi trên trăm vạn năm. Hắn cũng không muốn bị đối phương tính toán. Chúng ta là công bằng đánh cược, không tồn tại cái gì tính toán. Quang minh sứ giả giải thích nói. Tại địa bàn của ngươi đánh cược với ngươi, cái này cùng bị tính kế còn có cái gì khác nhau? Hạ Thiên cũng sẽ không bên trên đối phương cái bẫy. Mặc dù hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng tùy tiện liền đáp ứng đề nghị của đối phương, vậy mình liền nhất định sẽ mắc câu. Liền yêu linh tôn loại này linh đều đã trúng chiêu, hắn lại thế nào khả năng tùy tiện đáp ứng đối phương đâu. Ta còn tưởng rằng có thể xông đến nhân loại nơi này đều rất có cốt khí đâu, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế a. Quang minh sứ giả bắt đầu dùng phép khích tướng. Trong mắt hắn, tất cả cao thủ đều là thích sĩ diện. Càng là thích sĩ diện người, liền càng có thể bên trong phép khích tướng. Ngươi cảm thấy, người phép khích tướng đối ta hữu dụng sao? Hạ Thiên cảm giác rất buồn cười, qua nhiều năm như vậy, đều là hắn dùng phép khích tướng đi tính toán người khác. Người khác muốn dựa vào phép khích tướng tới đối phó hắn. Vậy liền thật sự là kém xa lắc. Hừ, nếu ngươi cảm thấy, ngươi có thể cùng chúng ta chống lại, vậy ngươi liền thử một chút sáng cùng tối xung kích đi. Quang minh sứ giả hiển nhiên cũng là có chút không cao hứng. Hắn cảm giác, Hạ Thiên là có chút cho thể diện mà không cần. Nói cái gì sáng cùng tối, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem tất cả tiên thú vương cùng tôn vương tất cả kêu đến đâu. Hạ Thiên thất vọng nói. Phía trước đối phương nói như vậy đại khí. Kết quả bây giờ lại có chút nhận sợ ý tứ. Đây là để hắn phi thường khinh bỉ. Đừng nóng vội, chúng ta sẽ cùng ngươi chậm rãi chơi. Quang minh sứ giả sau khi nói xong, hai tay bóp ở cùng một chỗ. Hắn cũng không có đi sử dụng những cái được gọi là thủ đoạn, mà là đi lên triệu hoán một cái quang minh chi môn. Bên trong xuất hiện từng cái thiên sứ bộ dáng nhân viên chiến đấu. Còn thử một chút sao? Yêu cơ hỏi. Quy củ cũ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua yêu cơ. Chạy đi. Hai người quay đầu liền chạy. Nếu tại hắc ám sứ giả bên kia đã thấy tình huống, vậy bọn hắn tự nhiên là không cần thiết tiếp tục đi thử xem thực lực của đối phương. Cùng hắc ám sứ giả bên kia chênh lệch chắc chắn sẽ không quá lớn. Mà lại triệu hoán đi ra số lượng cũng nhất định sẽ rất nhiều. Vì lẽ đó, sau đó, bọn họ chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Hai gia hỏa này không nói võ đức a, chúng ta là đến đơn đấu, bọn họ thế mà kêu như vậy nhiều giúp đỡ yêu cơ phi thường khó chịu nói. Ân, Ai bảo nơi này là địa bàn của người ta đâu, bất quá bây giờ là thời điểm giết cái hồi mã Thương Hạ Thiên nói. Có ý tứ gì? Yêu Cơ không hiểu hỏi. Hắc ám sứ giả bên kia, triệu hoán không sai biệt lắm cũng nên hủy bỏ, trong thời gian ngắn hắn hẳn là rất cái kia triệu hoán lần thứ hai, hai chúng ta nghĩ biện pháp lặng lẽ lẻn về đi, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì kiêng kỵ, nếu như tìm tới cơ hội lời nói, vậy chúng ta liền có thể đối hắn tiến hành đánh lén, không cho hắn cơ hội phản kháng. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Biện pháp tốt, có thể cái kia mảnh hắc ám khu vực đều là địa bàn của hắn, ở nơi đó, hắn liền tương đương với có ức vạn ánh mắt, chúng ta muốn làm sao lừa qua hắn? A Yêu Cơ có chút không hiểu. Nàng cũng biết Hạ Thiên biện pháp thật là tốt, có thể nàng cảm giác, hắc ám sứ giả cũng không phải đồ đần, chỉ sợ sẽ không cho nàng cơ hội kia a. Ta liền ưa thích những này tự cho là đúng người, chính vì hắn cảm giác chúng ta sẽ không lẻn về đi, cho nên chúng ta trở về cũng nhất định là hắn bất ngờ, đến mức tích chứa thủ đoạn ta cũng muốn tốt, hai chúng ta không cần cố ý đi ẩn tàng khí tức, bởi vì hắn tìm kiếm phương pháp không phải dựa vào khí tức đi bình phán, mà là dựa vào hắn cặp mắt kia, tại hắc ám bên trong, chỉ cần có một tia ánh sáng, hắn liền có thể phát hiện, vậy chúng ta chỉ cần đem toàn thân mình làm đen, lại tìm một mảnh vải đen che khuất chính mình là được rồi. Hạ Thiên đã sớm nghĩ tới. Đối phó loại này người, biện pháp tốt nhất chính là những cái kia nguyên thủy nhất, ngốc nhất. Bởi vì hắc ám sứ giả không phải là dựa vào khí tức, cũng không phải dựa vào thanh âm đi tìm kiếm người khác, mà là dựa vào hắc ám bên trong ánh sáng. Người bình thường, không quản cỡ nào cẩn thận, cũng không thể không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Nhưng Hạ Thiên nghĩ tới biện pháp rất đơn giản. Đó chính là dùng miếng vải đen đem chính mình thân thể bao vây, như vậy, tại miếng vải đen bọc vào thân thể, liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sáng ngời lộ ra đi, đồng thời hắn có thể lại đem chính mình thân thể triệt để hắc hóa. Như vậy, chúng ta cũng không nhìn thấy bên ngoài. A Yêu Cơ cho rằng, nếu như dùng loại kia nhất đen vải đến che giấu, bọn họ cũng không nhìn thấy đường. Có ta tại, liền không sao. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Người khác không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là hắn không nhìn thấy. Hắn hai mắt, có thể xem thấu hết thảy. Tốt, vậy liền giao cho ngươi. Yêu Cơ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên trực tiếp luyện chế được một cái dày 3 mét miếng vải đen. Mà lại là có thể hoàn toàn cố định tại hai người bọn họ trên thân. Dạng này mặc kệ bọn hắn như thế nào động, thân thể của bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ lộ ra khả năng. Cũng thật uổng cho ngươi có thể nghĩ đến biện pháp như vậy. Yêu Cơ cảm giác phi thường im lặng, hắn cũng là một cái trinh sát cao thủ, hiểu được rất nhiều che giấu mình thân hình thủ đoạn. Có thể nói, hắn ít nhất biết rõ hơn vạn loại. Có thể hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng loại biện pháp này che giấu mình thân thể. Đây quả thực là trò trẻ con phương pháp. Có thể nàng cũng không thể không thừa nhận. Phương pháp này ở chỗ này, tuyệt đối là hữu hiệu nhất. Quả nhiên, Hạ Thiên bọn họ đi tới rất lâu, đều không có bất kỳ cái gì bị phát hiện dấu hiệu. Chúng ta muốn đi bao lâu? Yêu Cơ hỏi. Đi đến hang ổ của hắn đi, ta lần này mục đích chính là đại bản doanh của hắn. Hạ Thiên giải thích nói. Như vậy, chúng ta có tính không là tự chui đầu vào lưới A? Yêu Cơ hỏi. Không, nếu như ngươi cùng người khác đánh nhau là tại nhà ngươi bên trong lời nói. Ngươi đánh nhau có thể hay không sợ đầu sợ đuôi? Nếu như nhà ngươi bên trong tất cả đều là bảo vật, ngươi còn dám tùy tiện loạn đả sao? Hạ Thiên hỏi. Nói rất đúng. A Yêu Cơ hai mắt tỏa sáng. Hắn như thế nào không để ý đến điểm này đâu. Hạ Thiên ý nghĩ quả nhiên mãi mãi cũng là cùng người khác không giống A. Đi thôi, ta chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn một chút cái thứ ở trong truyền thuyết phóng thích tiên thiên chi lực địa phương là dạng gì. Hạ Thiên cảm thấy hứng thú nhất chính là chỗ đó. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ nhổ tận gốc. Đối phó địch nhân, hắn là sẽ không nhân từ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.